Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 420. Đồ tể gà nướng đất. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trần Tấn Nguyên nhìn xem cái này tiểu lão đầu cũng có chút thực lực. Mặc dù không cao, nhưng là cũng có võ giả tầng 4,5 dáng vẻ, chắc cũng là đệ tử của cái bang. Trần Tấn Nguyên thầm kêu sai lầm à, mình trước kia cũng chiếu cố qua nơi này, bình thường cũng thường xuyên đi cái này qua, nhưng căn bản cũng chưa từng nghĩ tới cái này gà nướng đất sét sẽ là cái bang sản nghiệp. Ta muốn mở tiệc mời một người bạn cho ta chuẩn bị một cái phòng vơ. Y... Phường Tiết Thanh Sơn hướng về phía ông chủ kia nói. Ông chủ nhìn xem Tiết Thanh Sơn bên cạnh Trần Tấn Nguyên, gật đầu liên tục, mang hai người lên lầu 2. Đệ tử đồ tể bái kiến thiếu bang chủ. Vừa tiến vào phòng vơ. Y. B. Ông chủ kia cúi người liền bái. Tiết Thanh Sơn vội vàng đem hắn đỡ. Đồ lão, ta có thể nói với ngươi bao nhiêu lần thấy ta không cần được cái gì đại lễ. Ngươi làm sao chính là không nhớ được đâu. Ngươi còn như vậy, sau này ta có thể không dám tới. Lễ phép không thể hoang phế, thiếu bang chủ, các ngươi ngồi, ta đi phân phó mang thức ăn lên. Đồ tể ngượng ngùng nói liền một tiếng, liền xoay người ra phòng vơ. Y. P. Tiết Thanh Sơn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cho Trần Tấn Nguyên một cách động tác tay, ngồi, Trần Huyên để đến nơi này liền đừng khách khí. Cái này gà nướng đất sét là ta cái bang sản nghiệp, vốn chỉ là cung ứng bên trong bang để tử cơm nước, không ngờ nhưng xưng tên, dứt khoát mở ra dây chuyền, mới vừa rồi vị lão bản kia tên là đồ tể, là cái bang ba túi đệ tử. Làm người cố chấp liền chút, bất quá nhưng làm một tay thức ăn ngon. Có thể nói nhất tuyệt. Tiết Thanh Sơn nói, đồ tể, danh tự này ngược lại là thật ngang ngược ạ. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, bất quá theo Tiết đại ca theo như lời, ta xem nếu là kêu phu khôn vác thích hợp hơn một ít. Tiết Thanh Sơn giờ khóc giờ cười chỉ Trần Tấn Nguyên, ngươi à ngươi chuyện gì cũng thích nói giỡn, danh tự này là trời xanh cha mẹ cho đổi cái tên tạm được kia có thể đem người nhà họ sửa lại. Rất nhanh đồ tể liền dẫn một đám cô nương xinh đẹp bưng mâm thức ăn đi lên. Hai người ăn một bàn lớn thức ăn chân thực quá im lìm, Trần Tấn Nguyên để cho đồ tể cũng ngồi xuống cùng rượu, đồ tể chấp không cứng được. Không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống. Tới, nếm thử một chút ta cực phẩm gà nướng đất sét. Tiết Thanh Sơn xé cái kế tiếp đại đùi gà đưa cho Trần Tấn Nguyên, có thể đừng ngại huynh để bẩn à. Anh em ta chính là một người thô lỗ, cái này gà nướng đất sét liền nếu như vậy ăn mới sức lực đáng tiếc, bạch huyên để không ở nơi này, nếu không chúng ta ba người liền có thể đem rượu nói vui mừng. Trần Tấn Nguyên nhận lấy đại đùi gà, dùng sức cắn một cái, cắn xuống một cái miệng đầy đều là dầu. Vậy món ăn ngon khó có thể dùng lời diễn tả được, chỉ cảm thấy đầu lưỡi đều phải chứa hóa. Âm thầm cho đồ tể giơ ngón tay cái lên, trước kia cũng không phải không có tới ăn rồi gà nướng đất sét, bất quá lại không có như vậy ăn ngon, đây cũng là đồ tể tự tay làm, ngày hôm nay nếu không phải đi theo Tiết Thanh Sơn tới, sợ rằng còn không có như vậy lục ăn. Lau khóe miệng dầu tí. Trần Tấn Nguyên nói, Tiết đại ca ngươi lời nói này theo chúng ta hai người không cũng giống vậy đem rượu nói vui mừng sao, bạch huyên để người là một phái trưởng môn. Có sư môn ràng buộc nào dám khắp nơi đi loạn, bất quá linh khí trở về sau đó chắc hẳn phái không đồng cũng sẽ bắt đầu trên thế tục giới đi đi lại lại, đến lúc đó còn sợ lúc gặp mặt ít đi. Tới tiểu đệ ta ngày hôm nay cùng ngươi uống một bữa lớn. Nói xong bưng lên ly rượu liền uống một hơi cạn sạch, đồ tể liền ở một bên là hai người châm nổi lên rượu, hai người đều là công lực thâm hậu hạng người, cái này rượu trắng số độ tuy cao, nhưng là đối với hai người mà nói cũng chỉ cùng uống nước sôi không kém nhiều ít, bữa tiệc linh đình liền một hồi, hai người ngại ly rượu uống không có sức, trực tiếp xách bầu rượu thổi lên. Ở chỗ Tiết Thanh Sơn nói chuyện ở giữa, Trần Tấn Nguyên biết được liền Diệp Bác đã chuẩn bị truyền ngôi cùng hắn, Hơn nữa đà cẩu bổng đều đã truyền cho hắn, Diệp Bác lúc gần đi phân phó Tiết Thanh Sơn, linh mạch bắt đầu khôi phục, địa mạch sửa đổi. Thế tục giới rất khó đối phó vậy bởi vì linh khí mà biến dị cương thi để cho Tiết Thanh Sơn phái trong bang đệ tử giúp thế tục giới tránh qua tràng này nguy nan. Mấy ngày nay Tiết Thanh Sơn chọn lựa rất nhiều trong bang tinh nhuệ đi tất cả tai họa lớn khu, vừa mới tới thành đô cũng không mấy ngày, bất quá theo Tiết Thanh Sơn theo như lời, giống như võ đang thiếu lâm những đại môn phái này cũng phái đệ tử xuống núi trảm yêu trừ ma, phổ độ chúng sanh. Hôm nay linh khí trở về sau đó, cổ võ giả trên thế tục giới đi đi lại lại càng ngày càng thường xuyên, giống vậy cũng ở đây bị thế tục giới từ từ tiếp nhận. Có thể nói lần này cương thi tai ương chính là tất cả đại môn phái tuyên dương đạo chính thống thời cơ tốt, cho nên bọn họ chắc chắn sẽ không thả qua là mình môn phái ôm danh tiếng cơ hội, chỉ cần lần này chống cự tai kiếp trong biểu hiện tốt, để cho người thế tục biết mình môn phái lợi hại, tự nhiên danh tiếng đại chấn. Một đống lớn người còn không lách bể đầu đi mình trong môn phái mũi khoan, đến lúc đó môn phái hưng thịnh thuận lý thành chương. Trần Tấn Nguyên tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, thế tục giới chính là cổ võ giới căn bản, nếu như thế tục giới người đều chết sạch, vậy cổ võ giới không có đệ tử nguồn, sớm muộn cũng sập cần xong đời, cũng khó trách những môn phái này sẽ như thế tích cực. Như vậy tuyên truyền chiêu số ở Trần Tấn Nguyên trong mắt mặc dù có chút không đủ xem, nhưng là nếu như có tất cả đại môn phái gia nhập, vậy thế tục giới vượt qua tràng nguy cơ này nhất định sẽ dễ dàng rất nhiều. Bây giờ không chỉ có tivi trong tin tức, liền liền phố lớn hẻm nhỏ, nghị luận nhiều nhất đề tài chính là liên quan tới cương thi, ví dụ như lúc nào cương thi có thể đánh tới thành đô à, đến lúc đó nên trốn nơi nào khó khăn à. Có thể nói là mỗi một người đều lòng người bàng hoàng, đều sợ ngày hôm đó bị những cái kia kinh khủng cương thi hút sạch sẽ máu tươi. Sớm ngày kết thúc tràng tai nạn này, vậy thì có thể sớm ngày qua an ổn cuộc sống. Trần Tấn Nguyên ngược lại là hy vọng thật nhiều môn phái gia nhập vào. Hai người uống vui sướng, cơ hồ làm một chút liền gần 25 cân rượu trắng, hơn nữa còn cũng mặt không đổi sắc. Đồ tể ở một bên thấy dường như chắt lưới, giá cao nồng độ rượu trắng coi như là con voi cũng có thể rót đến mấy đầu, nhưng mà cách này hai người giống như là người không có sao vậy, thời gian không có ở trên qua một lần nhà cầu, liền liền bụng đều không gặp gồ lên, nếu không phải không rượu, sợ rằng cách này hai người còn biết một mực uống vào. Tiết đại ca, ngươi rượu này cũng không cho sức lực, chờ hai ngày anh em ta cho ngươi tìm bình rượu ngon, bảo đảm để cho ngươi thực tủy cam vị. Trần Tấn Nguyên đột nhiên nghĩ tới bị mình khóa ở trong tủ sắt hổ mắt đỏ roi rượu, nếu để cho Tiết Thanh Sơn uống một hớp, không biết chuyện như thế nào một bộ cảnh tượng. Tiết Thanh Sơn cũng không có chú ý tới Trần Tấn Nguyên vậy vô lương ánh mắt, vỗ một cái Trần Tấn Nguyên bả vai, anh em tốt. Anh đây biết ngươi cất giữ thứ tốt không thiếu, ta nhưng mà chờ, ngươi rượu ngon nếu là đem ta thả không lật, vậy đừng trách anh trở mặt với ngươi à. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, đứng dậy, rượu roi hổ lợi hại, mình nhưng mà sớm có lính hội, mình mạnh mẽ như vậy thân thể cũng thiếu chút nữa không chịu nổi, nếu để cho Tiết Thanh Sơn uống một hớp, vậy còn chờ gì duyên phận. Không khắp phố tìm người phụ nữ phá mình đồng tử thân liền coi là không tệ. Thấy Trần Tấn Nguyên trên mặt vậy xấu xa cười, Tiết Thanh Sơn có chút không rõ cho nên, vỗ bụng một cái nói. Đi, rượu dù chưa đủ, nhưng cơm cũng đã đầy đủ. Vậy tối nay ta làm chủ, ở cùng phúc khách sạn lớn mở tiệc mời cách bang chư người bạn. Trần Tấn Nguyên nói. Tiết Thanh Sơn lắc đầu một cái cười nói. Được rồi. Anh đây trong bang còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, tối nay sợ là không được, nói sau, nếu là ta đem trong bang huyên để cũng mang đến, sợ là hai cách liền đem ngươi cho ăn sập. Trần Tấn Nguyên gặp Tiết Thanh Sơn không muốn, cũng không miễn cưỡng, vốn đang dự định làm hai lượng roi rượu cho Tiết Thanh Sơn nếm thử một chút, cũng chỉ tốt xóa bỏ, bất quá ngày sau lâu dài, sau này còn có là cơ hội. Tiết Thanh Sơn mình cũng không biết. Mình mới vừa rồi hiểm hiểm tránh được một kiếp, hai người đang phải rời khỏi, ngoài cửa nhưng truyền tới một hồi dồn dập tiếng chạy bộ, một người phục vụ viên đẩy cửa ra chạy vào. Ông chủ, phía dưới có người gây chuyện. Nữ phục vụ viên vừa thấy được đồ tể, lập tức liền vội vàng kêu nhường. Đồ tể chân mày cau lại, có chút nổi nóng, mình mới vừa rồi phân phó qua người bất kỳ không cho phép tới quấy giày, sợ quấy giày thiếu bang chủ nhã hứng. Cái này nữ phục vụ viên còn như thế không hiểu lễ phép, còn nói gì có người tới gây chuyện, đây chính là cái bang đích đến, dám tới nơi này gây chuyện nhất định chính là không muốn sống. Tiết tiên sinh, ngại quá à, phục vụ viên không hiểu lễ phép, có chút việc ta muốn đi xử lý một chút. Đồ tể có chút áy náy đối với Tiết Thanh Sơn nói, phục vụ viên này ở chỗ này, nhưng là không tốt kêu nữa bang chủ. Tiết Thanh Sơn khoát tay một cái, không cần chúng ta cùng nhau đi xuống, ta cũng muốn xem ai lớn gan như vậy dám ở chỗ này gây chuyện. Vừa nói liền cùng Trần Tấn Nguyên cùng đi ra ngoài. Vừa mới tới cửa thang lầu liền nghe được dưới lầu truyền tới một hồi ồn ào náo động, tựa hồ là có người nào ở gây gổ. Đi xuống thang lầu, chỉ gặp hai cao một lùn ba cái chàng trai trẻ tuổi khỏe mạnh đang vừa mắng, vừa cùng hai cái mang kính mát âu phục đen người đàn ông đớp chác. Bất quá vậy hai cái âu phục nam vóc người to cao, rất rõ ràng cho thấy hộ vệ một loại, mặc dù kính mát bị ba người đàn ông đánh lịch nhưng là thân thủ ngược lại không tệ. Vậy ba người đàn ông căn bản cũng không phải là đối thủ. Hai cái kính mát nam sau lưng, đứng một cái trung niên mập mạp cùng một cái Trần Tấn Nguyên rất quen thuộc người, đúng là mình trường cấp 3 thời điểm tiểu đội trưởng Nhạc Dương, cũng chính là lần trước họp lớp thời điểm bị mình lừa chiếc xe thể thao thằng nhóc kia, hắn bên người mập mạp kia Trần Tấn Nguyên cũng biết, ở huyện Giáp Giang có thể nói một chút là nhà nhà đều biết, chính là tiểu tử này bố. Nhà máy gạch sứ ông chủ, Nhạc thị tập đoàn đại cổ đông Nhạc Hổ. Cách này hai người đang vẫn ung dung nhìn cùng mình hai người hộ vệ vật lộn ba tên người đàn ông, mang trên mặt cười nhạt. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm kêu oan ra hẹp lộ thời điểm, vậy đưa lưng về mình một người trong đó người đàn ông bị hộ vệ kia một cái tát vỗ quay mặt lại. Trần Tấn Nguyên vừa thấy, nhất thời giận lên, người này mặc dù bị đánh sưng mặt sưng mũi, nhưng là loáng thoáng ở giữa còn có thể từ hắn viên kia đầu to lớn cùng trán ở giữa thô bỉ khí chất trong phân biệt ra được thằng nhóc này chính là đầu to Sử Phong. Lại vừa thấy hai người khác hơn nữa quen thuộc chính là Trương Vĩ cùng Dương Vĩ hai người. Con bà nó, anh em bị đánh, mình há có thể khoanh tay đứng nhìn, đang phải ra tay Tiết Thanh Sơn nhưng dành trước một tiếng quát lạnh. Tất cả dừng tay cho ta. Tiết Thanh Sơn vậy thanh âm vô cùng trực tiếp lấn áp ồn ào náo động nhà ăn, tất cả mọi người chỉ cảm thấy lỗ tai bị cả kinh vo ve nổ vang. Trong phòng khách tạm thời cũng yên lặng như tờ, đang chiến đấu năm người cũng dừng lại, Sử Phong đang ôm tên kia an ninh bắp đùi ở nơi nào cuồng gặm, nghe được cái này thanh âm tựa như một cái tiếng nổ ở bên tai nổ vang vậy, cả người cũng run một cái, ngẩng đầu đúng dịp thấy đứng ở cửa thang lầu mặt đầy xanh mét Tiết Thanh Sơn, còn có bên cạnh Trần Tấn Nguyên. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé, http try em. Com xuyệt trái chuyên, giang boy xuyệt trái 28.426 xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Thượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 421. Lão Miêu, ngươi rốt cuộc. Lão Miêu. Sử Phong nhìn Trần Tấn Nguyên, ngươi tại sao lại ở chỗ này, mau chạy tới đây hỗ trợ, Nhạc Dương thằng nhóc này cố ý tìm đánh tới giúp chúng ta đem tiểu tử này ra cho lột. Dương Vĩ thấy Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng là mừng như điên, lần này lại tới một người trợ giúp, coi như không đánh lại cái này hai tên đại hán chí ít cũng thêm một người chia sẻ quả đấm. Mình cũng không cần đau đến như vậy lợi hại, bất quá Trương Vĩ cùng Sử Phong hai người nhưng là gặp qua Trần Tấn Nguyên lợi hại, thấy Trần Tấn Nguyên đều biết lần này lúc tới vận chuyển. Nhạc Dương thấy Trần Tấn Nguyên, da mặt không nhìn được co quắp một cái, lần trước Trần Tấn Nguyên biến ma thuật lừa hắn một chiếc xe thể thao chuyện, đến bây giờ còn giống như một cây thật to xương cá ngân ở cổ họng miệng vậy, đối với Trần Tấn Nguyên, Hắn trong lòng vừa có một loại vô hình sợ hãi, cũng có hết sức cừu hận, quay đầu cúi người ở trung niên kia mập mạp Nhạc Hổ bên tai dì tai mấy câu. Nhạc Hổ ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, trong mắt bắn tới một tia ánh sáng lạnh lẽo. Tiết Thanh Sơn nghe được Sử Phong hướng về phía mình phương hướng kêu một tiếng lão miêu, nhất thời cau mày, Sử Phong hai con mắt bị đánh sưng vù, cũng không nhìn ra hắn là đang ngó chừng ai nói mà nói, đồ tể lại là nổi giận, thằng nhóc này lại dám kêu thiếu bang chủ lão miêu, cho thiếu bang chủ khởi khó như vậy nghe ngoại hiệu, đơn giản là không muốn sống. Đồ tể đang muốn phát tác, lại nghe Trần Tấn Nguyên có chút đỏ mặt nói, hắn là đang gọi ta, bọn họ là bạn của ta. Tiết Thanh Sơn có chút quái gì nhìn Trần Tấn Nguyên, nguyên lai mình cái này huyên để còn có một ngoại hiệu kêu, lão miêu. Tiết Thanh Sơn có chút không nhịn được muốn cười. Bất quá trường hợp này nhưng là không cho phép mình bật cười, nếu là Trần huyên để bạn, đó chính là Tiết mố bạn. Nói xong nhìn đồ tể một cái. Đồ tể hội ý, chỉ Nhạc Dương mấy người nói. Người đâu, đem mấy người này cho ta ném ra. Dạ. Ngay sau đó đông đảo thực khách trong có mấy người đi ra, xoa xoa tay, hướng Nhạc Dương cùng vậy hai người an ninh đi tới. Cái này mấy người đều là đệ tử của cái bang Trần Tấn Nguyên vừa thấy liền biết đều là người có luyện võ, mới vừa rồi Sử Phong đám người gây chuyện, bọn họ cũng chưa ra quản. Thực khách đánh nhau đánh lộn là chuyện thường xảy ra, khi dễ người bình thường. Những thứ này người trong cách bang vẫn là rất khinh thường làm, nhưng là giờ phút này đồ tể lên tiếng. Còn có thiếu bang chủ ở bên cạnh, cái này mỗi một người đều giống như đánh máu gà giống vậy, muốn ở thiếu trước mặt bang chủ thật tốt biểu hiện. Nhạc Dương mặt đầy không dám tin tưởng, hai người hộ vệ tiến lên ngăn trở, lại bị một người trong đó một quyền một cước cho chỏng gọng trên đất. Nhìn mấy cái người mạnh hướng mình từng bước ép tới gần, Nhạc Dương cha lại là bị sợ trên mặt thịt béo đang không ngừng lay động. Các ngươi làm gì? Không nghe ông chủ các ngươi để cho các ngươi đem cái này ba cái tiểu tử ném ra sao? Các ngươi hướng chúng ta tới làm gì? Biết ta là ai chăng? Ta nhưng mà Nhạc thị tập đoàn chủ tịch Nhạc Hổ. Buông ta ra. Ta là các ngươi phòng ăn thẻ vàng hội viên. Gặp uy hiếp không tạo tác dụng, Nhạc Dương từ trong túi móc ra một bản kim quang lòe lòe thẻ, giơ cao khỏi đầu, lớn tiếng kêu ầm lên. Đợi một chút. Đồ tể giơ tay tỏ ý đang đem hai người đi cửa kéo mấy tên đệ tử cách bang dừng lại. Ta liền nói các ngươi bắt lầm người mà, ta nhưng mà các ngươi gà nướng đất sét. Thẻ vàng hội viên, ông chủ các ngươi là để cho các ngươi bắt vậy ba cái tên nhà quê. Các ngươi cái này mấy đầu dã man ngu như heo. Nhạc Dương tức giận kêu gào, khơi thông trong lòng mãnh liệt bất mãn, các ngươi như thế đối đãi khách hàng. Cẩn thận ta lên người tiêu thụ trung tâm nói với các ngươi đi. Mấy tên đệ tử cái bang không để ý đến Nhạc Dương cha con hai người kêu gào, xoay người chờ đồ tể bước kế tiếp chỉ thị. Đồ tể khoát tay một cái, hời hợt nói. Nắm tay chân cắt đứt. Vậy miệng răng cũng cho ta đánh dùng, lại ném ra ngoài. Dạ. Mấy tên đệ tử sang sang đáp một tiếng, liền bắt đầu đối với Nhạc Dương cha con hai người bạo lực tàn phá. Nhạc Dương nghe đồ tể mà nói, nhất thời can đảm sắp nứt, dường như bị sợ tè ra quần, từ tức miệng mắng to đến khóc thiên cướp đất cầu khẩn. Rồi đến không có sức rên gì thống khổ bên trong phòng ăn thực khách nhưng là sợ đến cũng không dám bước chập chững. Cái loại đó kêu thê lương thảm thiết, nghe thật đúng là vạn phần bận tâm. Bất quá nghe vào Sử Phong đám người trong tai nhưng là như vậy dễ nghe. Rất nhanh Nhạc Dương cha con hai người liền bị đánh gãy hai chân cộng thêm miệng đầy răng, tiếp theo bị vậy mấy tên đệ tử cách bang mang đi ra ngoài, thô lỗ ném tới đường phố trong thùng rác. Mấy cảnh sát đang tuần đường phố, thấy một màn này, rất tự giác quay đầu đi ra ngoài. Những người khác thấy liền cảnh sát cũng chạy, thì càng thêm không muốn đi quản việc vớ vẩn này. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn xem đồ tể, lão đầu này ngược lại là dáng vẻ súc vật vô hại, không nhìn ra vẫn là một cái người mạnh còn thật không có lãng phí danh tự này. Đồ tể xoay người nhìn Trần Tấn Nguyên cười nói. Trần tiên sinh, ngươi xem như vậy ngươi hài lòng không? Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong, không sai biệt lắm, bất quá ngươi cái này có chút quá tàn nhẫn. Đồ tể xấu hổ cười một tiếng, Trần Tấn Nguyên mặt đi đâu có ngại mình làm tàn nhẫn dáng vẻ, rõ ràng chính là viết hết sức hài lòng bốn chữ. Đồ tể hướng về phía mọi người câm như hến đè một cái tay, cao giọng nói. Các bạn, mới vừa rồi vậy hai người ỷ vào mình là tiệm nhỏ thẻ vàng hội viên, liền đối với những thực khách khác áp ngữ mặt đối mặt, thậm chí còn đồng khởi to tới, ảnh hưởng các vị thèm ăn, đây là chúng ta tuyệt đối không cho phép. Cho nên lựa chọn một ít thủ đoạn phi thường, không qua mọi người xin yên tâm, chúng ta làm như vậy bất quá là vì cho mọi người oanh tạo một cái thư thích liền bữa ăn hoàn cảnh, mời mọi người tiếp tục ăn uống, hôm nay bữa tiệc này coi là tính ở trên đồ mố ta, coi là tiệm nhỏ mời khách. Mới vừa rồi còn yên lặng nhà ăn, lập tức lại huyên náo lên, cái này gà nướng đất sét tốt thì tốt ăn, nhưng chính là quá mắc. Người bình thường nhà một tháng cũng khó tới ăn một lượng hồi, hơn nữa còn phải điểm tiện nghi đồ ăn. Đồ tể lời nói vừa ra miệng, liền để cho còn run sợ trong lòng mọi người giao trái tim tình chuyển tới thức ăn ngon ở trên. Những người này từng cái một cũng hưng phấn vô cùng, không nghĩ tới còn biết gặp chuyện tốt bực này, xem náo nhiệt còn có thể thừa dịp ở trên một lần tốt cơm, trong lòng còn mơ hồ có chút cảm ơn mới vừa rồi bị cắt đứt chân ném ra ngoài Nhạc Dương cha con. Mặc dù đã sớm qua cơm trưa thời gian, nhưng vẫn là nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống, cầm thực đơn lên chuyên chọn đắt tiền điểm, rất sợ lãng phí cái này cầu vồng khó gặp cơ hội tốt. Trần Tấn Nguyên đi tới bên trong phòng khách Sử Phong Ba trước mặt người, Dương Vĩ cùng Trương Vĩ ngược lại là phủi mông một cách liền đứng lên, mà Sử Phong nhưng cắn một miệng lông chân, ngây ngẩn ngồi dưới đất, trên mặt bị đánh sưng mặt sưng mũi, mụn bị đánh bể hết mấy, đông một chút, tây một đống đều là sữa đậu nành, bất quá nhìn qua nhưng muốn so với trước kia bộ dáng kia đẹp trai nhiều. Này, đầu to, không có sao. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng đá Sử Phong một cước. Ai nha, lão Miêu, ngươi đã tới, ngươi nếu là không tới nữa, chúng ta sẽ phải bị thằng nhóc kia đánh chết. Sử Phong lập tức ôm lấy Trần Tấn Nguyên ốm quần, nước mắt nước mũi cộng thêm trên mặt sữa đậu nành không ngừng đi Trần Tấn Nguyên ốm quần ở trên cỏ. Kiều, lúc này đang chuẩn bị chuyển qua phong kiến nên sẽ đổi tiền, tiền sẽ lạm phát phi mã. Côn ve tơ Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Try em. Com xuề trái giao tang mi loi kian xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 422 không một cái hàng tốt. Côn ve tơ Kiều cầu khen thưởng. Sử Phong đột nhiên tập kích để cho Trần Tấn Nguyên có chút vô cùng xấu hổ, cái này đại đình quảng chúng thằng nhóc ngươi không xấu hổ à, nhanh chóng cho ta đứng lên. Đem mặt che ở trên, không được hù được người. Trần Tấn Nguyên có lòng muốn cách thằng nhóc này xa một chút, nhưng là chân bị Sử Phong cho ôm thật chặt, muốn chạy cũng chạy không ra. Con bà nó, chúng ta bị đòn còn không phải là bởi vì là thằng nhóc ngươi. Thằng nhóc ngươi vẫn còn ở nơi này nói mát. Sử Phong đằng một chút từ dưới đất đứng lên đối với Trần Tấn Nguyên phản ứng hết sức bất mãn. Bởi vì là ta. Ta để cho các ngươi đi tìm thằng nhóc kia đánh nhau. Trần Tấn Nguyên không nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu không phải ngươi cùng thằng nhóc kia từng có tiết. Hắn lúc đó để cho ta nói hai câu liền không chịu nổi. Để cho vậy hai người hộ vệ tới thu thập chúng ta. Sử Phong nói, Trần Tấn Nguyên cực độ hết ý kiến, cảm tình là thằng nhóc này trước khơi mào rắc rối, Sử Phong thằng nhóc này người là dáng dấp xấu một chút, nhưng là cái này cũng chưa tính là lớn nhất khuyết điểm, thằng nhóc này lớn nhất khuyết điểm chính là miệng thối, bị thằng nhóc này nói hai câu, coi như là Phật Di Lặc đều phải bị khí ra lửa tới, Nhạc Dương cha con hai người trận đánh này ai phải có chút oan. Lão Miêu cái này hai người là ai à? Khùng như vậy. Sử Phong bởi vì là đau đớn mà da mặt vừa kéo, xuyên thấu qua hắn vậy bị đánh thành hai con kẽ hở nhỏ mí mắt, nhìn về phía cửa thang lầu đồ tể cùng Tiết Thanh Sơn, mới vừa rồi Nhạc Dương phụ tử gặp gỡ, để cho bọn họ ở sảng khoái hơn, đồng thời cũng đúng đồ tể cùng Tiết Thanh Sơn hai người tràn đầy sợ hãi. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, bọn họ là bạn của ta. Bạn, giới thiệu một chút thôi. Lúc này Dương Vĩ chạy trốn tới, trông mong nhìn Trần Tấn Nguyên, Vương Vĩ cùng Sử Phong cũng gật đầu không ngừng. Đối với bọn họ mà nói, biết một hai bò cắm điểm nhân vật trên mặt là đặc biệt hào quang. Lúc này Tiết Thanh Sơn đi tới, Trần Tấn Nguyên liền hướng Sử Phong đám người giới thiệu lẫn nhau liền một phen. Dĩ nhiên không có nói cho Sử Phong đám người Tiết Thanh Sơn là cái bang thiếu bang chủ, chỉ là nói Tiết Thanh Sơn là cái này gà nướng đất sét, ông chủ sau màn. Mặc dù bây giờ cổ võ giả trên thế tục giới đi đi lại lại thường xuyên, rất nhiều người đều biết một ít môn phái tồn tại, nhưng là nếu để cho cái này mấy đứa nhỏ biết Tiết Thanh Sơn là cái bang thiếu bang chủ, vậy còn không lật trời đi. Bất quá coi như chỉ nói Tiết Thanh Sơn là gà nướng đất sét, ông chủ sau màn, cái này mấy đứa nhỏ cũng kinh hãi một chút. Gà nướng đất sét có thể nói là cả nước dây chuyền, liền nước ngoài đều có chi nhánh, cái này ông chủ sau màn Tiết Thanh Sơn thật là coi như chân chính người giàu. Vì vậy Trần Tấn Nguyên thuận lý thành chương bị cái này ba cái tiểu tử ném sang một bên, cái này tiếp theo cái kia đi Tiết Thanh Sơn bên người góp, Trần Tấn Nguyên chỉ có thể ở một bên lắc đầu, trong lòng mắng to cái này ba cái tiểu tử vô lương. Tiết Thanh Sơn bị mấy cái này sưng mặt sưng mũi bạn bị quậy không chịu nổi, bận biểu áy náy vẹt ra ba người, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Trần huynh đệ, ta giúp. Ta nơi nào còn có chút chuyện quan trọng muốn làm, chúng ta ngày khác lại tự. Nói xong Tiết Thanh Sơn áy náy chắp tay, Trần Tấn Nguyên cũng cười chắp tay. Tiết đại ca xin tự nhiên. Tiết Thanh Sơn như được đại xá, lau mồ hôi chán, ngươi cái này ba người bạn có thể bị thương không nhẹ, phải nhanh chóng đưa bệnh viện kiểm tra một chút. Nói xong thẳng ra gà nướng đất sét. Tiết Thanh Sơn sau khi đi, Trần Tấn Nguyên xoay người trợn mắt nhìn ba người một cái này ba cái tiểu tử thật là mất mặt à. Sử Phong bị Trần Tấn Nguyên chừng không giải thích được, kinh ngạc nói. Ai, cái này Tiết bạn làm sao liền đi đâu? Còn không biết xấu hổ nói, xem các ngươi mới vừa rồi bộ dáng kia thật là mất mặt ném đến nhà. Trần Tấn Nguyên ở Sử Phong đầu to vỗ lên một cái tát. Sử Phong vậy vốn là bị đánh thảm không nỡ nhìn đầu, bị Trần Tấn Nguyên như thế vỗ một cái, lập tức liền hoa liệt liệt kêu to lên. Trương Vĩ cùng Dương Vĩ nghe được Sử Phong tiếng kêu thê lương, tựa như cả người chi giác đột nhiên khôi phục được trên người mình vậy, cái này tiếp theo cái kia ngã xuống đất, phát ra lớn hơn càng thê lương hét thảm, có kêu chân đau, có kêu tay đau, còn có kêu nhức đầu. Trần Tấn Nguyên im lặng lắc đầu một cái. Không chút thực lực còn con mẹ nó gây rắc rối, đau chết mấy người các ngươi tiểu tử thúi, mới vừa rồi làm sao không kêu đau. Mau dậy cùng ta đi bệnh viện băng bó một chút. Đợi một hồi không có động tĩnh, ta nói các ngươi ba cái, chẳng lẽ còn muốn ta có ngươi cửa sao, nhanh, nếu không ta có thể nhường cho trong tiệm này huynh để tới hỗ trợ. Nghe lời này, cái này ba cái tiểu tử lập tức liền chống đo thân thể đứng lên, nếu để cho trong tiệm này huynh đệ tới chào mình, vậy còn không giống như Nhạc Dương cha con vậy, liền trực tiếp đưa đến rác dưới thọt bên trong đi. Từ đối với vậy mấy cái đệ tử cái bang sợ hãi, ba người coi như trên người đau nữa cũng phải cố nén. Đi thôi, đừng lãng phí ta thời gian. Trần Tấn Nguyên liếc ba người một cái, xoay người chắp tay liền đi ra ngoài. Trần tiên sinh đi thong thả, hoan nghênh lần sau trở lại. Gặp Trần Tấn Nguyên phải đi, đồ tể bận bịu đón, cầm trong tay một bản màu đen mà sáng lòe lòe thẻ đưa cho Trần Tấn Nguyên. Đây là tiệm nhỏ kim cương đen hội viên thẻ, bằng vào tờ này hội viên thẻ, Trần tiên sinh có thể ở toàn thế giới cách nào? Cách nào Tiết tiên sinh danh hạ sản nghiệp, miễn phí hưởng thụ nhất trí tôn phục vụ cùng nhất mỹ vì bữa tiệc lớn? Trần Tấn Nguyên cười một tiếng. Nhận lấy kim cương đen thẻ, xem cũng không xem liền trực tiếp rơi vào trong túi, thấy Trần Tấn Nguyên dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, Sử Phong ba người nhưng mà hâm mộ làm giảm. Ra cửa, Dương Vĩ liền khập khánh đuổi theo, này, Lục Tử, ách. anh Sáu, đem vậy thẻ cho ta nhìn một chút thôi, ta còn không có gặp qua gà nướng đất sét kim cương đen thẻ đâu. Mới vừa rồi Nhạc Dương cha con cầm một bản thẻ vàng liền bò muốn chết, càng không nói đến trên đó thẻ bạc kim, trắng mũi khoan thẻ, hoàng mũi khoan thẻ, kim cương thẻ. Những thứ này hội viên thẻ đều không phải là đối với người bình thường cởi mở, nói cách khác, cũng không phải là có tiền là có thể mua được, còn phải có quyền thế và địa vị. Đồ tể trong miệng nói tiết tiên sinh danh nghĩa sản nghiệp, dĩ nhiên chính là ngón tay cái bang danh hạ sản nghiệp, lên chui thẻ liền có thể ở cái bang danh hạ sản nghiệp hưởng thụ bớt tiêu xài, còn như kim cương đen thẻ cho tới bây giờ không có ai nghe nói qua, cái này vậy chẳng qua là cho cái bang giao hảo mấy đại môn phái trưởng môn mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Ngươi muốn ạ, vậy đưa cho ngươi đi. Trần Tấn Nguyên móc ra kim cương đen thẻ đưa về phía Dương Vĩ. Thật! Dương Vĩ nhất thời vui mừng quá đổi, đưa tay liền muốn đi đón. Nào ngờ Trần Tấn Nguyên lập tức đưa tay quất trở về. Nấu! Nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Còn không chờ Dương Vĩ thấy rõ ràng, Trần Tấn Nguyên liền đem kim cương đen thẻ thu về, an an ổn ổn bỏ vào trong túi. Sử Phong cùng Trương Vĩ hai người mới vừa rồi còn ở trong lòng hối tiếc ra tay đã quá muộn, lúc này thấy Dương Vĩ bộ kia do mừng rỡ đến lớn bi khổ ép dạng trên mặt cũng nổi lên, hết sức có lòng tốt, nụ cười. Thằng nhóc ngươi làm sao biết cùng cái này hai hàng chung một chỗ? Dương Vĩ cùng Trương Vĩ bọn họ đến gần một khối, có chút để cho Trần Tấn Nguyên bất ngờ. Dương Vĩ nói. Cái này còn không phải là ngươi để cho ta đi làm Trần Thị Dược nghiệp đại lý sao? Nào nghĩ tới để cho người cho nhanh chân giành trước Tây Nam phiến khu tổng đại lý vị trí đã gả cho người khác. Ta một suy nghĩ ta không thể cứ như vậy tay không mà quay về chứ. Cho nên liền muốn làm cái địa khu đại lý cũng được. Kết quả cái đó thì trường bộ tổng giám đốc nói cho ta, đây là tìm Tây Nam phiến khu tổng đại lý kinh doanh tính, còn đem điện thoại của bọn họ dãy số cho ta. Sau đó ta gọi điện thoại hẹn bọn họ đi ra, kết quả chính là cái này hai hàng. Nói xong Dương Vĩ chỉ Sử Phong cùng Trương Vĩ. Bọn họ hai cái. Trần Tấn Nguyên nhỏ ngoài ý muốn một chút. Không nghĩ tới cái này tổng đại lý vị trí bị Sử Phong cùng Trương Vĩ cho thu vào tay. Ngươi còn nói sao? Dương Vĩ trên mặt nổi lên biểu tình bất mãn, lần đầu thấy cái này hai hàng thật là treo phải không được. Nói gì cùng Trần Thị Dược nghiệp cao tầng quan hệ làm sao tốt như vậy, cùng ông chủ quan hệ làm sao thiết. Sau đó ta mới biết cái này con mẹ nó Trần Thị Dược nghiệp chính là thằng nhóc ngươi mở. Ta nói thằng nhóc ngươi làm sao ý cứ như vậy chặt đâu, ở chúng ta trước mặt chứa, tên kia. Không đi làm diễn viên nhất định chính là đáng tiếc, hơn 10 triệu đặt ở trước mặt, sắc mặt đều không đổi một chút, hóa ra danh nghĩa còn có như vậy một cái cử vô phách. Trần Tấn Nguyên mồ hôi xấu hổ, xoay người trợn mắt nhìn Trương Vĩ cùng Sử Phong hai người một cái, nghi ngờ hỏi. Hai ngươi từ đâu tới tiền đi cạnh tranh tổng đại lý? Trương Vĩ dập đầu trông mong nửa ngày không nói ra được câu nào, Sử Phong nói. Muốn cái gì tiền ta bằng là quan hệ, giống như sắt thép vậy cứng rắn quan hệ. Vừa nói liền đi Trần Tấn Nguyên bên người góp trước bàn chân muốn đem tay khoác lên Trần Tấn Nguyên trên bả vai, nhưng mà thân cao khác xa để cho hắn có chút lực bất tòng tâm. Cắt! Sử Phong lời nói vừa ra miệng. Liền nghênh đón Dương Vĩ thanh âm khinh bỉ, Dương Vĩ hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Ngươi những người bạn này à thật là không có một cái hàng tốt. Ừ. Trương Vĩ cùng Sử Phong tất cả đều trợn mắt nhìn. Dĩ nhiên ta muốn ngoại trừ. Dương Vĩ hiên ngang lẫm liệt nói. Ca múa nhạc. Mọi người đều dựa vào chi. Cái này hai người không một cái tốt. Dương Vĩ tựa hồ đối với Trương Vĩ cùng Sử Phong rất có câu oán hận, chỉ hai người đối với Trần Tấn Nguyên nói. Bọn họ vừa nghe nói ta có tiền, lập tức liền muốn kéo ta vào nhóm, cùng bọn họ cùng nhau làm cái này tổng đại lý. Ta xem bọn họ và ngươi quan hệ không tệ, trong lòng nhất thời dâng lên một loại tinh tinh tương tích, tha hương ngộ cố chi cảm giác, Hơn nữa bọn họ có thể bắt lại tổng đại lý chỗ ngồi, khẳng định vốn rất hùng hậu. Tổng đại lý tổng so với một chỗ nhỏ đại lý mạnh hơn, ta không chút suy nghĩ đáp ứng, chờ ký xong hợp đồng mới biết lên làm. Cái này hai tiểu tử cạnh tranh tổng đại lý tiền hoàn toàn chính là Trương Vĩ tiểu tử này cha dùng tiền của công tiền thuế của dân. Mấy ngày đó cấp trên cha được chặt, cha hắn không gánh nổi. Vừa vặn gặp phải ta đưa tới cửa, đem ta tiền cầm đi bổ lỗ thủng. Cái này hai hàng chỉ như vậy một phân tiền không hoa, trống giống cái bao tay cái chó sói trắng, chửi thề một tiếng. Nói lòng đầy căm phẫn chỗ, Dương Vĩ bực bội phải chỉ muốn rơi lệ. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Sử Phong cùng Trương Vĩ, hai người đều có chút hổ thẹn, bất quá vậy thanh nhất khối tử nhất khối, lõm một khối đột một khối trên mặt nhưng không nhìn ra đỏ mặt không có. Ngươi đừng xem ta. Trương Vĩ gặp Trần Tấn Nguyên nhìn về phía mình, vội vàng chỉ Sử Phong nói. Đây đều là thằng nhóc này ra chủ ý, để cho cha ta dùng tiền của công tiền thuế của dân cũng là thằng nhóc này ra chủ ý. Thằng nhóc này mới thật sự là tay không bắt giặc, ta nhưng mà gánh chịu rất lớn nguy hiểm đâu. Cha ta thiếu chút nữa vào cái lồng. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc nhìn về phía Sử Phong, cái này cách ngôn nói đầu lớn trí khôn cao, xem ra lời này thật đúng là nhất định có đạo lý. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/giao-tang-mi-loi-kian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 423. Vợ mà, nhiều mấy cái. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Không có biện pháp, thế kỷ 21, người mới trọng yếu nhất. Sử Phong hổ thẹn trà sát tay, ngượng ngùng cười nói, vốn là chúng ta là muốn chờ kiếm tiền, liền đem lỗ thủng cho chặn lại, nếu không phải lúc ấy cấp trên đột nhiên tra được chặt. Ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Nói sau ngày hôm nay không phải mời hắn ăn gà nướng đất sét bồi tội mà. Trần Tấn Nguyên không nói, nhưng mà Sử Phong nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới ngày hôm nay chuyện này lập tức liền nổi cáu. Em gái ngươi, thằng nhóc ngươi còn không biết xấu hổ nói gà nướng đất sét. Ngày hôm nay nếu không phải ngươi miệng thúi chạy đi gặp chọc thằng nhóc kia, hai người chúng ta còn như bị đánh một trận sao? Dương Vĩ lời nói lập tức để cho Trương Vĩ cũng hiện lên cùng cừu địch hy tâm tình, cũng đối với Sử Phong trợn mắt nhìn, ngày hôm nay nếu không phải gặp phải Trần Tấn Nguyên, hai người phi bị Sử Phong tờ này miệng thúi hại chết không thể. Sử Phong có chút không chịu nổi hai người kẹp theo tức giận ánh mắt, yếu ớt nói. Ta miệng lúc nào hèn, nếu không phải thằng nhóc kia trước gọi ta đầu to, ta lúc đó ngu xuẩn đến đi gặp chọc hắn. Được rồi, coi như bọn họ những phương diện khác có hư cấu, nhưng là ngươi tờ này tiện miệng tuyệt đối không có nửa điểm khoa trương. Trần Tấn Nguyên trợn mắt nhìn Sử Phong một cái, đi nhanh lên đến trước mặt giao lộ đón xe. Không phải đâu, ngươi đường đường ông chủ lớn, ra cửa liền chiếc xe cũng không có. Ba người khập khánh đuổi theo Trần Tấn Nguyên trong miệng nhưng là than phiền cả ngày. Làm trò đùa, lấy ta tốc độ. So với tốc độ siêu âm máy bay còn nhanh hơn nhiều gấp đôi, ra cửa còn dùng xe. Trần Tấn Nguyên oán thầm một chút, mang ba người lên xe buýt. Đừng xem cái này ba cái tiểu tử cả người đều là tổn thương, lách khởi xe buýt tới nhưng mà rất đái kính, một cái hai cái như lang như hổ cùng ăn thuốc kích thích tình dục vậy, ăn mấy miếng liền chen lấn đi lên, tốc độ so với Trần Tấn Nguyên còn nhanh, còn chiếm một người tàn tật chuyên tỏa. Ba người ngồi chung trước, Trần Tấn Nguyên liền nước chảy bèo trôi đi sau xe lách, chỉ coi là không nhận biết cái này tam tiểu tử. Đi tới Tây Hoa Y viện, một trận kiểm tra, khá tốt không nổi thương gì, băng bó đơn giản liền mấy cái, từ cửa bệnh viện đi ra, ba trên người cũng quấn đầy băng vải, làm giống như ba cái xác ướp vậy. Các ngươi ba cách đi chỗ đó à? Cửa bệnh viện, Trần Tấn Nguyên hướng về phía ba người hỏi. Cương thi tai nạn bùng nổ sau đó, rất nhiều người đều ở đây đi thành đô chạy, công ty các ngươi cũng rời đến thành đô tới, cho nên chúng ta cũng đi theo thành đô ở vòng hai đường Đông Uyển mua căn hộ, như vậy cùng công ty các ngươi liên lạc cũng thuận lợi, chúng ta công tác cũng thuận lợi, muốn không đi qua ngồi một hồi. Trương Vĩ nói. Coi là cầu, ta chuyện còn nhiều nữa, liền không quấy rầy các ngươi đây đối với tốt cơ hữu. Trần Tấn Nguyên cười nói. Chọn. Trương Vĩ cùng Sử Phong đồng thời đối với Trần Tấn Nguyên giơ lên ngón tay giữa. Người ta Dương Vĩ là người có vợ, hơn nữa vợ cũng ở đây thành đô, dĩ nhiên là đi cùng vợ cùng nhau ở. Vì vậy Trương Vĩ cùng Sử Phong thuận lợi thành Trương qua liền ở chung thế giới hai người sinh hoạt. Thằng nhóc ngươi là trong nhà vợ chờ ngươi chứ? Gặp Trần Tấn Nguyên gấp như vậy rời đi, Dương Vĩ đối với Trần Tấn Nguyên nói. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng đối với Sử Phong cùng Trương Vĩ nói. Nói cho các ngươi tin tức tốt à, bé Kiều nhưng mà mang thai, mấy người các ngươi tiểu tử nhanh chóng kiếm tiền, đến lúc đó phải cho con trai ta túi cái đỏ thấm túi. Gì? Hai người cũng há to miệng, Sử Phong lại là khoa trương, vậy bị băng vải cuốn lấy chỉ còn lại một hai tròng mắt cùng một cái miệng to mặt, thiếu chút nữa đem trên mặt băng vải cho sụp đổ. Ta nói bé Kiều mang thai, cũng sắp 3 tháng, ông già này muốn làm cha. Trần Tấn Nguyên từng chữ từng câu lặp lại. Con bà nó, thằng nhóc ngươi động tác này cũng quá nhanh chóng liền đi. Lúc này mới bao lâu thời gian, chẳng qua là 3-4 cái tháng, Trần Tấn Nguyên thì phải làm cha, cái này làm cho cái này hai tiểu tử rất là bất ngờ. Hai người nội tâm thay Trần Tấn Nguyên cao hứng đồng thời, đều có chút quấn quýt, cái này hai người cũng đối với Vương Kiều từng có một đoạn nhỏ thầm mến, nhưng là lại bị Trần Tấn Nguyên cho lên tay. Lần này liền đứa trẻ cũng lưu giống, thật là một bước rơi ở phía sau, từng bước cũng rơi ở phía sau, còn dư lại cũng chỉ có vô biên hâm mộ. Cái gì bé Kiều? Bạn gái ngươi không phải Âu Dương Tuyết sao? Dương Vĩ kinh ngạc nói. Âu Dương Tuyết? Trương Vĩ hai người đều nhìn về Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, vợ mà. Nhiều mấy cái vẫn là tốt. Cho nên các ngươi chuẩn bị bao tiền lì xì thời điểm phải nhiều chuẩn bị mấy cái, nếu không có thể đừng tới gặp ta. Cầm thú. Ba người miệng đồng thanh khinh bị Trần Tấn Nguyên, Dương Vĩ còn tốt hơn một ít, Trương Vĩ cùng Sử Phong hoàn toàn chính là đầy mắt hâm mộ, ghen tị, hận. Mình tại sao cũng chưa có thằng nhóc này như vậy diễm phúc đây. Trần Tấn Nguyên ào ào cười một tiếng, có muốn đi chung hay không ta vậy vui đùa một chút. Được rồi, sau này hãy nói đi tránh cho bị thằng nhóc ngươi đả kích. Sử Phong nhún vai một cái, vậy có thể so với ngươi cái này dối rãnh bàn tay quý, chúng ta mới vừa đem đại lý kinh doanh tư cách bắt lại, một đoạn thời gian gần đây có bận rộn, chờ đoạn này thời gian giúp xong tìm ngươi tụ họp đi, đến lúc đó nhớ đem Vương Kiều cũng mang theo, chúng ta phải thật tốt chúc mừng chúc mừng. Vậy ta liền đi, mấy người các ngươi cẩn thận một chút. Nhất là đầu to quản tốt ngươi vậy tấm miệng thúi, sau này nếu như bị người đánh cũng đừng nói là bạn ta, ta có thể không ném nổi người này. Còn nữa, mới vừa rồi cho các ngươi ớt tiền liền tiền thuốc thang tổng cộng là 1980 nguyên, nhớ đánh tới ta Trương Mục ạ. Nói xong Trần Tấn Nguyên chuẩn bị trở về Nghĩa Khí Minh. Ngươi lớn như vậy ông chủ còn để ý chút tiền này. Con bà nó... Sử Phong mắng to một tiếng, xông lên thì phải hướng về phía Trần Tấn Nguyên cái mông đạp một cước, hắn một cái người phàm, như thế nào đánh lén được Trần Tấn Nguyên, mới vừa nhấc chân Trần Tấn Nguyên liền né người tránh ra, Sử Phong một cước đá vào chỗ trống, một cái trọng tâm không vững đặt mông liền ngồi trên đất. Trên người băng vải sụp đổ mấy cái, nóng hừng hực vết thương đau đến hắn dường như hoa hoa kêu to. Đáng đời! Trần Tấn Nguyên nhổ Sử Phong một hớp, xoay người tùy tiện nghênh ngang mà đi. Kế tiếp cái này mấy ngày, một phái yên lặng tường hòa, vậy chỉ tỉnh thi hổ tử coi như nghe lời thành phố Diêm Cương thi không có hồi sinh loạn gì, phải nói duy nhất có điểm không dịu dàng địa phương, đó chính là Trần Tấn Nguyên trở về nằm thành phố Diêm, dứt khoát đem Âu Dương Tuyết cùng Trương Na Na cũng dẫn tới thành đô tới. Mặc dù giờ phút này mối cũng một mảnh yên tĩnh, Nhưng là không thể nghi ngờ là cách mìn định giờ, hôm đó ở huyện Vinh gặp phải Mỹ Nương thời điểm, Mỹ Nương liền nói thành phố Diêm còn có mạnh hơn cương thi, Trần Tấn Nguyên cũng bảo vệ không cho phép những cương thi kia sẽ không xuất hiện phản công, cho nên đem cách này hai phụ nữ mang về thành đô tới muốn bảo hiểm chút. Trải qua đường duyệt tâm chuyện sau đó, Trần Tấn Nguyên đối với mình người phụ nữ càng thêm bảo bối, tuyệt đối không cho phép xuất hiện lại như vậy chuyện. Vì thế Trần Tấn Nguyên còn không cố Âu Dương Tuyết phản đối, hướng Âu Dương Hoa cùng Hồ Diễm nói rõ hai người quan hệ. Hồ Diễm mặc dù đem Âu Dương Tuyết bảo bối phải chặt, nhưng là đã trở thành xong việc thực. Hơn nữa bây giờ lại là thời kỳ phi thường, biết Trần Tấn Nguyên là một cái có đại năng lực người, có cái nào năng lực bảo vệ tốt mình con gái bảo bối, liền không nói gì nữa. Bất quá cái này hai người ở học viện Diêm Đô công tác nửa đời, không muốn theo Trần Tấn Nguyên rời đi, chẳng qua là để cho Âu Dương Lôi theo Âu Dương Tuyết cùng đi thành đô. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. Trai em. Com xuyệt trái. Linh. Ho. Thong. Gian. Xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 424. Cô gái này à chính là Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Làm Trần Tấn Nguyên ngay trước mang hai nữ trở lại Nghĩa Khí Minh thời điểm, Nghĩa Khí Minh trên dưới đều sợ ngây người, rất sợ sẽ phát sinh một trận thế giới đại chiến. Chú hai thím hai lại là thán phục. Lần này có thể góp thành một bàn mạt trược. Trần Tấn Nguyên nghe vậy trong lòng còn nói, còn có mấy cái không mang về, nếu là mang về, sợ là phải góp thành hai bàn mạt trược. Bất quá có lão nương chỗ dựa, bốn nữ gặp mặt cũng không có tưởng tượng lớn như vậy mùi thuốc súng. Lưu Dung cùng Vương Kiều cũng ôm đứa trẻ, gần đây đem sự chú ý đều chuyển tới trên người của hài tử, không phải cho còn chưa thành hình đứa trẻ đan áo lông lông khố, chính là bận bịu mua các loại đồ chơi. Ví dụ như loại này đối với Trần Tấn Nguyên ngã rõ ràng điều hưu rất nhiều. Ở bọn hắn trong mắt, Âu Dương Tuyết cùng Trương Na Na cũng bất quá là bị Trần Tấn Nguyên cho lừa gạt liền đáng thương cô nương, cùng là người luôn lạc chân trời, rất nhanh liền đón nhận đối phương, cuối cùng thật góp thành một bàn mạt trược, ngày ngày ở trong phòng bày vò đấu pháp để cho Trần Tấn Nguyên độc thủ phòng chống. Một ngày này sáng sớm, trong phòng khách còn để một bàn xúc xích mạt trược, bốn cá bà nương chơi đến nửa đêm mới đi ngủ. Trần Tấn Nguyên ngồi ở phòng khách trên ghế salon, trong lòng suy nghĩ các loại các dạng chuyện. Đây đã là mau cuối tháng 7, cách ngày 1 tháng 8 Đặng Bình Khôn truyền ngôi đại điển cuộc sống đã là không xa, chờ Đặng Thiên Thủ tức vì sau đó, tê quy, lại phải bắt đầu lay động không chừng. Thời gian đã qua đã mấy ngày, cái bang ùn ùn kéo đến sắc lưới đi, nhưng vẫn không có nhận được liên quan tới đường duyệt tâm nửa điểm tin tức. Những chuyện này để cho Trần Tấn Nguyên đầu bội cảm xúc xích. Lúc này mẹ đẩy ra phòng khách cửa đi vào, thấy trên ghế salon thần thái uể oải con trai bảo bối, lập tức liền ngồi tới. Tấn Nguyên thế nào, tối hôm qua lại một cái người ngủ, ngủ không được ngon giấc à? Mẹ lo lắng hỏi. Trần Tấn Nguyên từ thần du trong phục hồi tinh thần lại, xem đến mẹ già mặt đầy lo lắng nhìn mình, vội nói. Không có sao, mẹ, ta đang suy nghĩ chuyện khác. Mẹ biểu môi, nhìn giữa phòng khách một mảnh hỗn độn bàn mạt trược, nhíu mày nói. Mấy cái này nha đầu tối hôm qua lại chơi suốt đêm. Hề hề, bọn hắn thích chơi sẽ để cho bọn hắn chơi đi, hiếm thấy bọn hắn chung đụng được như thế hòa hợp. Trần Tấn Nguyên cười nói, kia vậy được, ngươi nhưng mà bọn hắn người đàn ông, phải thật tốt dạy dỗ, nếu không để cho mấy cái này nha đầu giá đứng lên, liền chồng mình cũng không biết chiếu cố, cả ngày đánh mạt trược vậy còn không phiên thiên. Mẹ Trần gặp Trần Tấn Nguyên một bộ không cho là dáng vẻ không nhịn được ở trách. Mẹ! Trần Tấn Nguyên kéo cái trường âm, chỉ cần bọn hắn cao hứng là được, chỉ sợ bọn hắn không tìm được chơi. Cao hứng làm gì thì làm như thế đó. Nếu là bọn hắn ngày ngày cũng điều hưu ngươi, ngươi chịu được à? Mẹ Trần liếc Trần Tấn Nguyên một cái, kéo Trần Tấn Nguyên nói. Ta và cha ngươi kết hôn thời điểm, nơi nào giống như những thứ này nha đầu vậy điên như vậy nháo, mẹ nhìn ra được, mấy cái này nha đầu là đóng lại hỏa tới ở cho ngươi tìm khí bị đâu, nếu là đi tiếp như vậy, ta con trai bảo bối thân thể có thể làm sao ăn tiêu nha, kìm nén có thể bị gì. Bị mẹ già vừa nói như vậy, ban ngày, Trần Tấn Nguyên trong lòng lại có thể toát ra một tia lãnh ý, trong đầu không kiềm được thoáng qua Đường Bá Hổ thằng nhóc kia cưới vợ tám cái vợ, nhưng cả ngày lẫn đêm mạt trược, bài chín, đổ xúc sắc, làm Đường Bá Hổ tâm lực quá mệt mỏi, đau đến không muốn sống cảnh tượng. Nếu là mình mấy cái cô gái này thành Đường Bá Hổ vợ như vậy, đó là như thế nào một bộ kinh khủng cảnh tượng à, nghĩ đến đây Trần Tấn Nguyên sau lưng không kiềm được toát mồ hôi lạnh. À, mẹ, ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt dạy dỗ. Trần Tấn Nguyên nói, lúc này cũng không thể nói bậy bạ, nếu không mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn thì phải ở trong nhà mình diễn ra. Gọi không thể được, ngươi đứa nhỏ này không chỉ có mềm lòng hơn nữa còn mềm miệng, mấy cái này nha đầu như vậy không ngày không đêm đánh mạt trược, coi như không là ngươi muốn, cũng phải suy nghĩ điểm đứa trẻ đi, nếu là cháu ta có chuyện gì, ta có thể cùng ngươi không xong. Mẹ Trần mặt đầy nghiêm nghị nhìn Trần Tấn Nguyên, Trần Tấn Nguyên tính cách nàng rõ ràng nhất bất quá, đoán chừng là ở qua loa lấy lệ mình, không được, ngươi đem các nàng kêu. Mẹ phải cùng bọn hắn thật tốt nói một chút. Mẹ, ngươi mù bận tâm cái gì à? Để cho bọn hắn ngủ thêm một lát mà đi, ta sẽ thật tốt dạy bảo bọn hắn. Trần Tấn Nguyên lúc đó để cho mẹ già như nguyện, mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Được à, ngươi tiểu tử thúi này, có vợ liền quên mẹ. Mẹ làm sao liền quan tâm bậy bạ? Mẹ Trần lập tức liền níu lấy Trần Tấn Nguyên lỗ tai, dùng sức một cái chính phản chuyển. Ngươi vẫn không phải giống nhau sao, ta còn lấy là ngươi là đang lo lắng cho ta, kết quả đâu, nguyên lai là đang lo lắng cho ngươi cháu trai. Trần Tấn Nguyên bụm lỗ tai, không cam lòng nói. Thằng nhóc giỏi, ngươi còn ăn con trai mình dấm, bây giờ cháu trai chính là mạng của ta, nếu là có chuyện gì ta phi lột ngươi ra không thể. Mẹ Trần cười mắng, lại dùng sức nhéo một cái, mẹ cùng ngươi nói cô gái này à chính là cần dạy dỗ, nếu không sau này nhưng có tội của ngươi bị. Biết rồi, biết rồi. Trần Tấn Nguyên nhanh chóng gật đầu, dừng một chút đối với mẹ Trần nói. Mẹ, con có thể mấy ngày nay phải đi ra ngoài một chuyến. Mẹ Trần sững sốt một cái, nhất thời mặt liền khổ xuống. Ngươi rồi mới trở về mấy ngày à, lại muốn đi, ngươi mỗi lần đi ra ngoài, mẹ đều phải là ngươi nói lòng hết gan, chỉ sợ ngươi tiểu tử thúi này đã xảy ra chuyện gì, bây giờ thế đạo thay đổi, mấy ngày trước nghe cha ngươi nói quốc gia chúng ta thật giống như khôi phục cái gì cổ chế, có người muốn làm hoàng đế, ngươi tiểu tử thúi này 2,3 ngày đầu chạy ra bên ngoài, nếu là có một cái gì chuyện không may, ngươi còn có nhường hay không mẹ sống. Mẹ già vừa nói liền u yết đứng lên, làm Trần Tấn Nguyên có chút tay chân luống cuống, bận bịu vỗ một cái lão nương gánh, nói. Mẹ, ngươi lo lắng cái gì, lấy con trai ngươi năng lực bây giờ ở trên thế giới này có thể bắt được ta còn thật không có mấy người, có lẽ liền một cái cũng không có, ngươi liền đem lòng thả vào trong bụng con trai ngươi bảo đảm hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở lại, ngươi nếu là không tình nguyện. Vậy lần sau lại cho lão nhân ra ngươi mang mấy cái cô con dâu trở lại. Tiểu tử thúi. Nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, mẹ Trần phá thế mỉm cười, cười mắng. Chúng ta ngươi một cây dòng độc đinh, mẹ đương nhiên là hy vọng ngươi có thể là chúng ta đâm chồi nảy lộc để cho lão Trần gia phát huy. Nếu có thể có một đống lớn cháu trai cháu gái dưới gối hầu hạ, ta cùng bố ngươi cho dù chết cũng phải cười sống lại, bất quá những cái kia không làm không tỉnh người phụ nữ cũng không cho phép mang về nhà. Ta lão Trần gia mặc dù không tính là cái gì nhà giàu có quý tộc, nhưng là tổ tiên thế nào cũng là ra khỏi quan lớn, không phải cái gì 0304 người phụ nữ cũng có thể đi vào. Còn nữa, đừng cả ngày lẫn đêm chỉ suy nghĩ người phụ nữ, muốn chú ý điểm thân thể. Biết không? Trần Tấn Nguyên bảo mồ hôi. Mình bất quá liền chỉ đùa một chút muốn tức cười nàng vui vẻ, không nghĩ tới mẹ già còn tưởng thật. Mẹ già còn khích lệ mình nhiều tìm nhiều đàn bà gieo giống, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên làm sao chịu nổi, suy nghĩ một chút mình mang về nhà để cho mẹ già đã gặp cũng chỉ bốn phụ nữ, phải tìm cơ hội đem Hứa Mộng cùng Tiểu Long Nữ bọn hắn mang về cho mẹ già nhìn một chút mới được. Tiểu Long Nữ bây giờ mình liền có thể đem nàng mang ra ngoài, bất quá rất hiển nhiên bây giờ không phải là thời cơ tốt, trong nhà bốn phụ nữ mấy ngày nay ngày ngày cho sắc mặt mình xem, từ mang Âu Dương Tuyết cùng Trương Na Na sau khi trở lại, mình cũng chưa có sờ lên giường, nếu như lại đem Tiểu Long Nữ làm ra tới, mẹ già ngược lại là cao hứng, bất quá sợ rằng mấy phụ nữ sẽ trực tiếp đem mình cho đạp. Trần Tấn Nguyên không muốn lại tiếp tục cách này để cho đầu mình đau đề tài, bận bịu kéo lão nương tay nói. Mẹ, ngươi nếu là nhàn dối không chuyện gì, liền theo bà nội đi quảng trường vặn múa ương ca, cái gì đó người già ca hát thi đấu cũng có thể đi tham gia mà. Trần Tấn Nguyên lời còn chưa nói hết, mẹ già liền đem tay hắn dùng sức hất ra. Liếc Trần Tấn Nguyên một cái, bà nội ngươi ngược lại là thanh xuân tỏa sáng, từ nhỏ liền hâm mộ chủ nhà hào phóng thái thái sinh hoạt, bây giờ làm thỏa mãn tâm nguyện cả ngày một đống lớn người an tiền mã hậu phục vụ, cũng làm cái này nhỏ bà cụ cho hưng phấn thảm, mang một đám người, trời chưa sáng liền chạy ra ngoài thẳng đến tối ở trên mới trở về, em gái ngươi cũng đi theo nàng điên, người một nhà không một cái tỉnh tâm. Còn nữa, đừng cầm ta cùng bà nội ngươi so với ạ, mẹ ngươi còn chưa già, cái này còn trẻ đâu. Ừ, là. Trần Tấn Nguyên nhanh chóng gật đầu cười nói, mẹ ta đó là bà cụ, người diễn cô gái nhỏ mà. Ta không múa ương ca tìm bé xung bọn hắn đánh một chút mạt trượt cũng được. Tiểu tử thúi đùa bỡn ba hoa. Mẹ già lại trắng liền Trần Tấn Nguyên một cái, bé xung bọn hắn bốn người vừa vặn quyên góp một bàn, ngươi để cho ta làm sao cắm vào. Trần Tấn Nguyên quái gì nhìn mẹ già một cái, mẹ, ngươi ngày hôm nay sẽ không phải là bởi vì là đánh mạt trượt không tìm được bài hữu mới đến tìm ta dạy dỗ bọn hắn chứ. Tiểu tử thúi, ngươi không muốn sống. Mẹ có ngươi nói như vậy không chịu nổi sao? Mẹ già vừa nghe lập tức nổi cáu. Một cái níu lấy Trần Tấn Nguyên lỗ tai, Trần Tấn Nguyên rất phối hợp phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút ủy khuất, mẹ già từ nhỏ đến cơ hồ đều không làm sao đánh qua mình, nhưng là gần đây mấy ngày nay, nhất là Lưu Dung Vương Kiều bọn hắn mang thai sau đó, Trần Tấn Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được mẹ già đối với mình là càng ngày càng thô bạo, đối với mình yêu mến đã đang lặng lẽ đi chưa ra đời cháu trai nhỏ hoặc là cháu gái nhỏ trên người rời đi, Trần Tấn Nguyên cũng chỉ có ở trong lòng xúc động. Thật là muộn tuổi mãn kinh ạ. Mẹ già ở một phen cực kỳ dặn dò sau liền rời đi cùng cô con dâu mà đánh sao bài, hai chị họ ngoại công tác lại bận bịu. Vậy cũng chỉ có đi tìm thím hai các nàng, bất quá lão nương là rất không tình nguyện cùng thím hai bọn hắn đánh bài, chú hai thím hai bài kỹ vượt qua nàng không chỉ một sao nửa điểm, cùng các nàng đánh bài hoàn toàn là tìm ngược, bất quá không có biện pháp, lại không người cùng mình chơi, tìm ngược tổng so với im lìm ở nhà mạnh, chí ít thua còn có con trai mình cho trả tiền. Gặp mẹ già đi ra ngoài, Trần Tấn Nguyên đóng cửa phòng thở phào một cái thật dài, lau mồ hôi trán, hướng về phía khép hờ cửa phòng ngủ kêu lên. Đi ra đi, cũng ẩn núp làm gì? Tiếng nói vừa dứt, bốn ở giữa cửa phòng ngủ cũng mở ra, bốn cái nàng mặc đồ ngủ đi ra, trong đó còn bao gồm hai cái bà bầu. Nghe góc tường nghe sảng khoái đi, bây giờ tình thế rất gay gắt ạ. Trần Tấn Nguyên nhìn trước mặt bốn phụ nữ, mẹ già mới vừa vào tới không bao lâu liền đem các nàng đánh thức, bốn phụ nữ không hẹn mà cùng nằm ở khe cửa ở trên nghe lén, Trần Tấn Nguyên sáng sớm liền phát hiện bọn hắn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http trai.com/linh.ho.thong.gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 425. Lão gia muốn mọi người. Côn ve tơ kiều cảm ơn bạn IN2 đã tặng nguyệt phiếu. thấy rằng các ngươi gần điều hưu chồng được là, đã khiến cho các ngươi mẹ chồng mãnh liệt bất mãn, các ngươi còn có gì muốn nói không? Bốn nữ đều cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt, hai cái bà bầu ngồi vào Trần Tấn Nguyên bên người, Vương Kiều cũng bắt trước, một cái liền níu lấy Trần Tấn Nguyên lỗ tai. Vừa vặn giống như nghe một ít người nói còn muốn mang về nhà con dâu à? À, các ngươi có nghe lầm hay không? Trần Tấn Nguyên đem Vương Kiều tay bắt xuống, đối mặt bốn nữ tốt lắm giống như chuẩn bị mở phê đấu đại hội dáng điệu, Trần Tấn Nguyên có chút yếu ớt nói. Còn tranh cãi, chúng ta đều nghe được. Nghe Trần Tấn Nguyên vậy tái nhợt vô lực tranh cãi, Âu Dương Tuyết lập tức bắt đầu bênh vực con bé này trước, nhưng mà đối với mình muốn gì được đó, có thể gần nhưng giống như là tìm được tổ chức, vậy cho mình xem thường. Hi, ta đó không phải là làm trò đùa chọc mẹ già vui vẻ không? Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng gật đầu một cái, ánh mắt nhưng liếc về phía Âu Dương Tuyết cái mông nhỏ, hận không thể hung hãn đánh một trận. Âu Dương Tuyết bị Trần Tấn Nguyên ánh mắt dọa cho cái mông kẹp một cái, dựa vào hướng Lưu Dung bên người, ôm vai Lưu Dung cánh tay ngồi xuống, tựa hồ ở nơi này chỉ cả bên người có cảm giác an toàn. Ta cùng các ngươi nói, mẹ bây giờ đối với các ngươi nhưng mà rất bất mãn à, nếu không phải chồng ở chỗ này hết sức là các ngươi nói tốt, mẹ có thể đã sớm tìm các ngươi giáo huấn. Trần Tấn Nguyên nói. Mấy phụ nữ cũng trầm mặt chốc lát, vốn là bọn hắn đánh nhau mạt trược cũng chưa có hứng thú quá lớn, mấy người chẳng qua là thương lượng cấp cho Trần Tấn Nguyên cái này hoa tâm củ cải lớn một chút đẹp mắt, nếu không thật để cho hắn cả ngày ở bên ngoài trêu hoa dẻo nguyệt, mang một đoàn chị em gái trở lại, hắn thật đúng là làm bọn hắn không tồn tại, chỉ là không có nghĩ đến sẽ gặp tới mẹ chồng bất mãn, đây là chuẩn bị không kịp. Lưu Dung ôm Trần Tấn Nguyên cánh tay nói. Tấn Nguyên, chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, sau này chúng ta sẽ nhiều rút ra thời gian tới cùng mẹ ta. Vẫn là bé Dung ngoan. Trần Tấn Nguyên ôm Lưu Dung eo, một tay nhéo một cách Lưu Dung vậy bởi vì mang thai mà hơi có vẻ mập mạp mặt đẹp, chọc cho Lưu Dung một hồi hờn dỗi. Không phải đem chị Dung, ngươi như thế liền phản bội. Vương Kiều ba cô gái cũng đối với Lưu Dung đột nhiên phản bội mà cảm thấy bất mãn. Các ngươi nha, mẹ chồng cũng mất hứng còn nghĩ chơi, không sai biệt lắm là được. Lưu Dung cười một tiếng, nàng là bốn nữ trung niên linh dáng dấp, cái này mấy ngày cũng bất quá là phụng bồi ba cô gái điên, thấy Trần Tấn Nguyên kìm nén đến khó chịu dạng trong lòng vẫn đủ đau lòng. Ba cô gái cũng rất ức. Tựa hồ còn đem Trần Tấn Nguyên hành hạ đến không đủ tàn nhẫn, có chút chưa thỏa mãn, Trần Tấn Nguyên bắt lại Vương Kiều trước ngực thỏ ngọc, cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi con bé này xấu xa, lần này khẳng định lại là ngươi ra chủ ý chứ. Vừa nói dùng sức xoa bóp một cái, Vương Kiều nơi đó bởi vì là mang thai lại trưởng thành rất nhiều cơ hồ phải bị bóp ra nước. Vương Kiều bị Trần Tấn Nguyên bàn tay bóp làm đau, bắt Trần Tấn Nguyên tay. Làm bộ đáng thương nói. Nhẹ một chút, đau chết ta, ngươi làm sao như vậy, nhất định là ta, chủ ý là mọi người cùng nhau ra, ngươi làm sao không khi dễ bọn hắn, chỉ biết khi dễ ta. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc nói. Ai bảo ngươi ngồi phải cách ta gần như vậy, thuận tay thôi. Vương Kiều biểu môi, chỉ có thể bất đắc dĩ mặc cho Trần Tấn Nguyên bàn tay ở mình trước ngực tác quái. Lưu Dung nói. Tấn Nguyên, mới vừa nghe ngươi cùng mẹ ta nói, ngươi lại muốn đi à? Lưu Dung hỏi một chút mà nói, trong phòng khách bầu không khí nhất thời yên lặng xuống, bốn phụ nữ cũng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hắn. Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại cười nói. Yên tâm đi, ta chẳng qua là đi ra ngoài một chuyến, rất liền sẽ trở lại, các ngươi ngoan ngoãn ở nhà, nơi đó cũng không cho đi, biết không? Lưu Dung không có truy hỏi nữa Trần Tấn Nguyên muốn đi đâu mà đi làm gì, đối với bây giờ nàng mà nói Trần Tấn Nguyên là một người làm đại sự, coi như nàng lại thành công, bây giờ cũng chỉ nguyện ý làm Trần Tấn Nguyên sau lưng cô bé. Tốt lắm, ngày hôm nay lão gia ta muốn mọi người cùng ngủ, mấy vị phu nhân hầu hạ đi. Trần Tấn Nguyên thoải mái ôm Lưu Dung cùng Vương Kiều tuyên bố tiếp theo một ngày an bài. Phi! Đẹp không chết ngươi à? Cái này ban ngày cũng nghĩ chuyện kia thật là một đại. Vương Kiều nhổ Trần Tấn Nguyên một hớp, ta cùng chỉ có thể không chịu nổi ngươi, để cho hai người em gái cùng ngươi đi. Ta cùng chỉ muốn đi ra ngoài phơi một chút sáng sớm mặt trời cho cục cưng tiến hành một chút quang hợp tác dụng. Vương Kiều vừa nói liền cửa ra Trần Tấn Nguyên ma thủ kéo Lưu Dung tay liền đi ra ngoài. Trần Tấn Nguyên cũng tùy bọn hắn ra đi vòng vòng cả ngày biệt ở trong phòng đối với bảo bảo trưởng thành cũng không tốt. Thuận tay liền đem Âu Dương Tuyết cùng Trương Na Na hai cô gái kéo vào trong ngực, hướng về phía đang đi ra ngoài Vương Kiều nói. Ta không phải, ta nhưng mà. Cười quái gì một tiếng, ôm hai cô gái liền hướng trong phòng đi tới. Chị Dung, chị Kiều, các ngươi đợi một chút ta cũng muốn đi ra ngoài phơi nắng. Trương Na Na cùng Âu Dương Tuyết nhất thời nóng này, dùng sức vùng vẫy mấy cái, cũng không lực cửa ra Trần Tấn Nguyên ma thủ, trơ mắt nhìn mình bị Trần Tấn Nguyên mang vào trong phòng. Phơi cái gì mặt trời, hai ngươi tự bé gái. Mấy ngày nay đóng lại hỏa vội tới ta sắc mặt xem ta ngày hôm nay làm sao thu thập các ngươi. Trần Tấn Nguyên vành một tiếng đóng cửa phòng, đem hai nữ ném lên giường, hắc hắc cười dâm đãng. Ngươi cái này ngược đãi cuồng, cũng không biết ôn nhu một chút sao. Cũng đem người ta cho làm đau. Âu Dương Tuyết xoa xoa cái mông, bị Trần Tấn Nguyên đi trên giường ném một cái, mềm mại cái mông cũng kém mở ra hoa. Trương Na Na là tựa như nhận mệnh vậy, nằm ở trên giường cũng không dám xem Trần Tấn Nguyên. Hì hì, ta là ngược đãi cuồng, vậy các ngươi chính là bị ngược cuồng. Trần Tấn Nguyên vừa nói liền cởi bỏ trên người quần áo, vậy như hai nữ tay nhỏ bé cánh tay vậy lớn thương sắt, đã sớm cứng lên, đầu thương phụt ra phụt vô nồng nặc phái nam hà ngươi lừa gạt. Nín khá hơn chút ngày hỏa khí, để cho nó giống như một cái nổ long giống vậy dữ tợn. Trước ai tới đâu? Xem cái này nằm ở trên giường không nhúc nhích hai cái cô gái, Trần Tấn Nguyên do dự một chút nên trước bắn chết ai, nhìn che mắt không dám xem mình Trương Na Na. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong, ngươi, ta nữ vương đùi đẹp. Trương Na Na nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, bị sợ cả người một hồi run rẩy. Mỗi lần Trần Tấn Nguyên to lớn kia nhỏ bé cũng biết để cho nàng giống như đêm đầu vậy không xuống giường được. Nhưng lại là mang nàng leo một cái lại một cái cao điểm, mấy ngày nay không có cùng Trần Tấn Nguyên làm qua yêu làm sự việc trong lòng còn có chút ngứa ngáy cùng nhỏ mong đợi, nhưng lại sợ hãi Trần Tấn Nguyên vậy cần đủ để đem mình tê liệt thương sắt. Nhưng mà sợ hãi cũng không thể ngăn cản Trần Tấn Nguyên đến gần. Trương Na Na chỉ cảm thấy hạ thân chợt lạnh, trên người đơn bạc quần ngủ đã bị Trần Tấn Nguyên vén lên, đồ lót sen màu đen nổi y nhỏ cũng cách mình đi, trong đầu hiện ra chờ lát nữa cảnh tượng, mê gái một cổ nước chảy xiết, ngay tức thì ướt át. Trần Tấn Nguyên nắm lên Trương Na Na một đôi, mâm ở hông của mình ở giữa, giữ tợn nổ long nhắm ngay cửa hang quẹt mấy cái. Phát hiện ở nơi nào cũng sớm đã ướt áp, nhất thời khóe miệng dâng lên vẻ mỉm cười. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try.com xuyệt trái cho like yeah cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng tốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 426. Tìm Dược Tông chỗ ở. Côn ve tơ kiều cảm ơn bạn IN2 đã tặng nguyệt phiếu. Nhìn dưới háng mặt đẹp đã sớm đỏ gay cô gái, Trần Tấn Nguyên nơi nào còn có thể nhìn được, hạ thân một cái thật đâm, nổ long gầm thép cứng rắn là hoàn toàn chui vào. Trương Na Na nhướng mày một cái. Phát ra một tiếng trưởng ngâm, chỉ cảm thấy mình dường như muốn bị Trần Tấn Nguyên xuyên qua vậy, hạ thân giống như bị nhét một cái to lớn gỗ tiết tử, bị nhét tràn đầy, lại cũng không tìm ra một chút xíu khe hở. Trận chiến này, dường như chiến trời đất u ám, từ phòng ngủ đến phòng khách rồi đến nhà cầu trên giường, trên ghế salon, trên sàn nhà, sơ trang quỹ ở trên bàn để máy vi tính. Bên trong phòng cơ hồ mỗi một chỗ đều lưu lại hai nữ thể dịch, khắp phòng trừ nồng nặc kia hơi thở cùng như sấm đánh vậy tiếng va chạm, cũng chỉ còn lại có hai nữ gào khóc tiếng kêu. Trần Tấn Nguyên một cán thương sắt một mình đấu hai nữ, cho đến buổi trưa mới đại chiến ngừng nghỉ, để cho hai nữ một lần nữa lãnh giáo Trần Tấn Nguyên bá vương thương lợi hại. Hai nữ nằm trên ghế salon, đã sớm mất đi hành động năng lực, trải qua Trần Tấn Nguyên một buổi trưa bạo lực tàn phá, hai cô gái không chỉ là tạm thời tính nửa người dưới tê liệt, tái phát, hơn nữa còn đổi lại một cái thêm bệnh, đó chính là cổ họng bị kêu phá, đau đến không nói ra lời. Hai nữ liền rên rỉ một tiếng, khí lực cũng không có, lần này bọn hắn sau này coi là không dám sẽ cùng Lưu Dung bọn hắn cùng nhau cho Trần Tấn Nguyên sắc mặt nhìn, biệt xuất hỏa khí là bọn hắn không chịu nổi. Đây vẫn chỉ là mấy ngày hỏa khí, sẽ để cho hai nữ như muốn chết đi, nếu là ở tới thêm mấy ngày, vậy coi như thật muốn xảy ra nhân mạng. Ban đêm, hai nữ một lần nữa bị Trần Tấn Nguyên chỉ đích danh hầu hạ. Hai nữ khiến cho ra cả người thủ đoạn, đem Trần Tấn Nguyên hầu hạ cách thoải mái, ngày thứ hai Trần Tấn Nguyên mới hài lòng rời đi. Trên bầu trời mấy ngàn mét, đêm qua Trương Na Na cùng Âu Dương Tuyết hai nữ ra sức phục vụ, để cho Trần Tấn Nguyên nhưng mà vô cùng tinh thần sảng khoái. Lần này Trần Tấn Nguyên đi ra chủ yếu là vì hai chuyện, một là đến Phong Đô tìm Hoàng Bích Lạc tính sổ một chút. Hai chính là chuẩn bị đi núi Trường Bạch tìm Mãn Thanh bảo tàng, xem có thể hay không tìm được Hoàng đế nội kinh. Nhiều như vậy cuộc sống cách bang vẫn không có tin tức truyền tới, Trần Tấn Nguyên chờ cũng có chút tâm tiêu, lần này đi ra cũng thuận tiện tìm một chút đường duyệt tâm. Đối diện gió lạnh thổi tới, để cho Trần Tấn Nguyên cảm thấy vô cùng thoải mái sướng, thúc giục tuyệt thế khinh công hướng Phong Đô phương hướng bay đi. Dưới chân đất đai trước mắt tan hoang, trải qua trước đó vài ngày động đất, rất nhiều dãy núi cũng rời vị trí, có chút con sông thậm chí cũng sửa lại nói, bất quá tổng thể mà nói đối với cuộc sống của con người cũng không có ảnh hưởng quá lớn, người Hoa là rất cường đại, tuyến hai trở xuống thành phố nhà sụp đổ tương đối lợi hại chút, trong thành phố sụp đổ nhà cũng đang nhanh chóng xây lại, nơi nơi tan hoang tin tưởng rất nhanh sẽ lần nữa khôi phục như trước kia cái loại đó cao ốt cao vút, ăn chơi trác táng dáng vẻ. Lấy Trần Tấn Nguyên siêu phàm tốc độ, rất nhanh liền đi tới Du Châu, thành phố Trùng Khánh là sớm nhất thất thủ, là cương thi đất thành phố một trong, ở ban đầu liền bị cương thi chiếm lính, cho tới bây giờ cũng không có bị bắt phục, chẳng qua là có nhiều quân đội trú đóng ở thành phố Trùng Khánh vùng lân cận, đem thành phố Trùng Khánh vây quanh vòng tròn, phòng ngừa cương thi bên ngoài trốn. Mặc dù thành phố Trùng Khánh tai nạn cương thi, trong đó không thiếu thực lực cao cường tỉnh thi, những cương thi này coi như quân đội có lại hỏa lực cường đại, chỉ cần những thứ này tỉnh thi muốn đi, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, nhưng là đã có rất nhiều đệ tử của đại môn phái, bao gồm một ít cảnh giới hậu thiên cao thủ tiến vào thành phố Trùng Khánh, cùng thành phố Trùng Khánh đóng quân cùng nhau canh phòng chỗ hòn này đã thất thủ thành phố. Lúc này mới khó khăn lắm khiến cho những cương thi này không có cái năng lực kia lao ra quân đội tuyến phong tỏa. Dưới chân thành phố Trùng Khánh, khói súng còn chưa tan hết, phóng lên cao từng cổ một khói dày đặc sen lẫn đậm đà hôi thối, để cho không trung Trần Tấn Nguyên một hồi bịt mũi, không nhịn được nghĩ đổi đường đi, bất quá vẫn là muốn thuận tiện xem chỗ hòn này đã từng sầm uất vô cùng thành phố, cố nén hôi thối, đi trong thành bay đi. Tựa hồ là mới vừa trải qua một trận đại chiến, tỏ ra có chút yên lặng, đầy đất cương thi thi thể và thi thể loài người, những thi thể này trong cũng có rất nhiều quần áo các phái đệ tử quần áo, Trần Tấn Nguyên chỉ có thể ở trong lòng là bọn họ mặc niệm. Phần nhỏ địa phương chiến đấu còn đang kéo dài, Trần Tấn Nguyên cũng không có đi xuống, trực tiếp từ trăm thước trên không cấp tốc lướt qua, một cái Như Lai thần trưởng hướng về phía mặt đất bầy cương thi vỗ tới, nhất thời một cái lớn trưởng ấm từ trên trời hạ xuống, đem bầy cương thi thanh trừ một mảng lớn, những cái kia đang tại chiến đấu các đệ tử thấy đầy trời hoàng tranh Phật quang cùng từ trên trời giáng xuống to lớn trưởng ấm, từng cái hướng về phía không trung trực khiếu Phật tổ hiển linh. Bởi vì phải đi tìm Hoàng Tuyền chỗ ở, không thời gian giống hơn nữa thành phố Diêm như vậy tìm ra trong đó mạnh nhất cương thi thu phục, Trần Tấn Nguyên cũng không muốn dừng lại quá lâu, chẳng qua là lướt qua một cái, gặp phải có địa phương chiến đấu liền một cái tát vỗ xuống, chuyên hướng những cái kia thực lực cao cường cương thi trên đầu vỗ, Những thứ này tỉnh thi cảnh giới cương thi căn bản cũng không có một chỉ có thể kháng cự Trần Tấn Nguyên như Lai Thần Trưởng, mỗi một người đều tan xương nát thịt bị chết không thể chết lại, tất cả đại môn phái nhất thời áp lực lớn giảm. Trần Tấn Nguyên ở thành phố Trung Khánh dừng lại một hồi, chắc chắn Du Châu tình huống tất cả đại môn phái đã có thể đối phó, liền hướng Phong Đô bay đi. Phong Đô xưa nay đều bị gọi là vượt thành, vượt văn hóa hết sức phong phú, chính là trong truyền thuyết người sau khi chết linh hồn thuộc về nơi, vừa nhắc tới vượt cái chữ này coi như là 3 tuổi đứa con nít cũng biết tràn đầy sợ hãi. Cho nên cho tới nay cơ hồ tất cả người Hoa cũng đối với nơi này tràn đầy kính sợ, bao gồm Trần Tấn Nguyên. Bất quá lúc này không giống ngày xưa có cường đại năng lực sau đó, Trần Tấn Nguyên đối với Phong Đô chỉ còn lại có tò mò, cho đến bây giờ Trần Tấn Nguyên cũng không biết rõ trên thế giới này rốt cuộc có dược hay không, chí ít hắn không có gặp qua, bất quá cho dù có dược Trần Tấn Nguyên cũng sẽ không có nửa điểm sợ, hắn đã sớm luyện liền một viên cường giả lòng cường đại cương thi cũng không gánh nổi mình một cái tát, càng không nói đến là dược. Bất quá trong truyền thuyết Phong Đô dược thành lại để cho Trần Tấn Nguyên có chút thất vọng. Mấy năm trước quốc gia một cái đại hạng mục để cho cái này huyện thành nhỏ phá bỏ và rời đi nơi khác sạch sẽ, thứ gì cũng không có để lại, còn dư lại cũng chỉ có một ít tàn phá nhà kiến trúc, trên đất chấn động sau đó lại là tỏ ra đổ nát không chịu nổi, lạnh lùng nhẹ nhàng thành nhỏ, bây giờ chính là người diễn dược thành. Hoàng Tuyền chỗ ở là ở nơi này Phong Đô dược thành bên ngoài một mảnh siêu cấp lớn rừng rậm trong núi lớn, Trần Tấn Nguyên cũng không biết ở nơi nào. Nơi này nhiều núi rừng rậm, muốn tìm được xác thực địa phương còn phải khá phí chút thời gian. Bất quá Trần Tấn Nguyên cũng không sợ phiền toái, lần này là quyết tâm muốn tới tìm Hoàng Bích Lạc tính một chút nợ cũ, coi như hắn trốn địa tâm bên trong, mình cũng phải đem hắn cho bắt tới. Mũi chân trên mặt đất một chút, lần nữa thi triển khinh công hướng vậy trùng điệp vô tận núi lớn bay đi, thần thức giống như một cái da đa giống vậy ở chu vi mấy ngàn thước trên mặt đất quét qua, một tia một chút nào cũng không buông tha. Thảm trải sàn kiểu tìm tòi hết mấy giờ, cơ hồ đem khắp núi lớn lục soát một lần, Trần Tấn Nguyên cảm giác có chút đầu óc quay cuồng, nhưng mà vẫn không có phát hiện cái này Hoàng Tuyền chỗ ở dấu vết. Trần Tấn Nguyên liền đáp xuống vùng lân cận một cái đỉnh núi nhỏ, ngồi tính tỏa khôi phục tiêu hao tâm thần vật này đối với người khác mà nói, muốn nhanh chóng khôi phục vô cùng khó khăn, bất quá Trần Tấn Nguyên trong đầu tụ có khổng lồ nguyện lực, phân ra vài tia tới dễ chịu một chút mệt mỏi ấp, ấp rất nhanh lại tinh thần bộc phát. Ngồi ở trên đỉnh núi, nghỉ ngơi một hồi, nhìn bốn phía này bao la núi lớn, trừ cây lớn chính là cây nhỏ, trong chốc lát Trần Tấn Nguyên cũng không biết nên đi nơi đó ra tay, một người cứ như vậy mù tìm một trận rất là khô khan. Trần Tấn Nguyên liền để cho tiểu long nữ từ trong cổ võ không gian đi ra, có người đẹp ở một bên bầu bạn tìm ra được cũng cả người là sức lực. Lần đầu thấy thuộc về mình tướng công thế giới, tiểu long nữ một đôi trong con mắt rất là hưng phấn. Bốn phía quan sát một phen, ở nàng trong mắt giống vậy trừ núi vẫn là núi, trừ cây vẫn là cây, bất quá đây đối với vẫn luôn không có ra khỏi cổ mộ tiểu long nữ mà nói, cùng mình tướng công chung một chỗ, bỏ mặc ở nơi nào đều là rất hạnh phúc một chuyện. Tướng công đây là nơi đó à? Tiểu long nữ đứng ở đỉnh núi, mở ra hai cánh tay dùng sức mút vào núi trong rừng không khí mới mẻ. Chúng ta ở Phong Đô trong núi lớn. Trần Tấn Nguyên tiến lên nắm ở tiểu long nữ yêu kiều eo thon ở bên tai nói. Núi lớn. Vậy bên kia núi đâu? Tiểu long nữ hỏi. Bên kia núi dĩ nhiên vẫn là núi. Trần Tấn Nguyên cười nói. Long nhi, ngươi xem nơi này bốn bề vắng lặng, chúng ta là không phải. Nói xong Trần Tấn Nguyên thô bỉ làm một thật động hạ thân động tác. Vét, mơ đi. Tiểu long nữ trên mặt thoáng qua một tia đỏ gay, cười khúc khích, cửa ra Trần Tấn Nguyên trói buộc, dưới chân đạp tuyệt diệu vũ bộ, quần áo trắng lung lay, giống như một đích rơi phàm trần tiên tử vậy, nhảy lên ở giữa rừng cây cối chi đầu. Được a, liền tướng công lời nói cũng không nghe, xem tướng công bắt ngươi, không ra pháp phục vụ. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, đuổi theo. Trong núi vang lên bơ, o, cơ, hơ, đùng vang lớn, trong chốc lát thiên sơn chim bay tuyệt, Mấy giờ sau đó, tiểu long nữ trên mặt còn cất giữ cái này sau đỏ ửng, sửa sang lại xốc xích quần áo, nhìn nằm ngửa ở trên cỏ, trong miệng ngậm một cây cầu vĩ ba thảo, ngâm nga khúc nhạc Trần Tấn Nguyên, ánh mắt quyến rũ như tơ yêu kiều rên rỉ. Tướng công mau dậy đi, ngươi không phải còn có tránh sự phải làm sao? Ừ, bụng có chút đói, trước tìm ít đồ ăn nói sau. Trần Tấn Nguyên một cái cá chép nằm ngửa xoay mình đứng lên, vọt vào trong rừng hái được mấy cái quả dại, rất nhanh liền trở lại tiểu long nữ bên người. Hai người một phen no bụng sau đó, Trần Tấn Nguyên ôm vai tiểu long nữ nói. Đi thôi, bây giờ ăn uống no nê tinh thần sảng khoái, sớm một chút tìm Hoàng Bích Lạc vui đùa một chút, sau đó phụng bồi chồng đi tìm bảo. Trần Tấn Nguyên nói gì, vậy chính là cách đó, tiểu long nữ gật đầu một cái, nhìn chung quanh bao la núi lớn, sau đó hỏi. Tướng công, vậy chúng ta bây giờ nên đi nơi nào đâu? Trần Tấn Nguyên cũng nhìn chung quanh một chút, xem có thể đạt được. Tất cả đều là núi rừng cây cối. Mới vừa rồi ta đã đi tìm một lần, cái này đại cánh rừng lớn không sai biệt lắm tìm một lần, đáng tiếc chính là không có thể tìm được Hoàng Tuyền Dược Tông chỗ ở, ta đều có chút hoài nghi cái này Hoàng Tuyền Dược Tông có phải hay không căn bản cũng không ở nơi này trong núi, chúng ta một lần nữa tìm một lần đi. Tiểu long nữ nhìn Trần Tấn Nguyên trao mày dáng vẻ, vội nói. Tướng công có lẽ cái này Hoàng Tuyền Dược Tông căn bản cũng không trên mặt đất đâu. Trần Tấn Nguyên nhìn về phía tiểu long nữ, nghi ngờ nói. Không trên mặt đất. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB. Trai em. Com xuyệt trái cho. Lai. Yia. Cao. Lam. Than. Con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 427. Hoàng Bích Lạc đi ra. Côn ve tơ kiều cảm ơn bạn IN hay đã tặng nguyệt phiếu. Giống như chúng ta phái cổ mộ vậy, chính là thân cư ở lòng núi lòng đất, như vậy dĩ nhiên không dễ dàng để cho người tìm được, cách này Hoàng Tuyền Dược Tông có lẽ cũng là như vậy. Tiểu long nữ nói. Đúng vậy. Trần Tấn Nguyên vỗ đùi, mình mới vừa rồi phí hết mấy giờ, lãng phí thần thức đem cái này tấm trùng điệp vô tận núi lớn cơ hồ tìm một lần, bỏ sót địa phương rất ít, nhưng là thần thức chẳng qua là trên đất đơn tìm kiếm, căn bản không có nghĩ tới dược tông chỗ ở sẽ ở dưới mặt đất, nếu không phải tiểu long nữ nhắc nhở mình sợ rằng lại phải mù trễ nai thời gian. Ôm tiểu long nữ dùng sức ba mà một cái. Long Nhi, ngươi thật là quá thông minh, chồng ta yêu ngươi chết được. Ghét. Tiểu long nữ xoa xoa đầy mặt nước miếng, mặt đẹp ửng đỏ nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, nắm ở tiểu long nữ eo liền bay lên trời. Hai người quần áo trắng lung lay bưng lập đám mây, nếu có người thấy được, nhất định sẽ kêu to thần tiên hạ phàm. Lần này Trần Tấn Nguyên thần thức cơ hồ đi sâu vào mặt một chút mấy trăm mét. Coi như Hoàng Bích Lạc cất giữ sâu hơn, ở vô địch thần thức dưới cũng sắp không che giấu. Tướng công, ngươi xem nơi đó. Hơn một giờ sau đó, tiểu long nữ xa xa chỉ một nơi cây rừng so với hy núi lớn hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Trần Tấn Nguyên dương mắt nhìn lên, vậy cây rừng che đậy bây giờ, mơ hồ có một ít thanh quang đang lấp lánh, đông một đống, tây một đống, nhìn như còn không thiếu. Mang tiểu long nữ hàng rơi trên mặt đất, hướng vậy thanh quang nguồn chỗ nhìn, không kiềm được vô cùng vui vẻ, vậy thanh quang nguồn là một khối khối đứng vững tảng đá xanh, những thứ này tảng đá xanh ước chừng một người cao, nối thành một mảnh giống như rừng đá vậy. Mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên mình cũng từ nơi này đi qua, nhưng cũng chỉ là lấy là đó là một mảnh rừng đá, không có hết sức chú ý, liền lướt qua một cái, bất quá bây giờ vừa thấy. Vậy trên tảng đá chạm trổ chữ viết, nhưng chứng minh đây cũng không phải thiên nhiên rừng đá, mà là một mảnh nghĩa địa. Vậy từng cục đá xanh chính là mộ bia, hiện đầy cả ngọn núi lâm, tất cả lớn nhỏ đếm không hết. Trong rừng chim chóc kỳ quái hót, vắng ngắt, lại phối hợp cái này từng ngọn phần mộ tỏ ra rất là lạnh người. Bất quá Trần Tấn Nguyên nhưng là trong lòng vui mừng vô cùng, những thứ này trên mộ bia mặc dù không có viết rõ mộ chủ nhân là Phượng Tông người, nhưng là thử nghĩ một chút, núi lớn này chỗ sâu trừ Hoàng Tuyền Phượng Tông. Còn có người nào sẽ ở chỗ này xây cất nhiều như vậy phần mộ? Trần Tấn Nguyên vui sướng cười to, giật mình một mảnh không biết tên chim muông loạn trốn, không nghĩ tới còn tìm được mộ tổ tiên bên trong tới. Tiểu Long Nữ nói, nếu nghĩa địa ở chỗ này, tuyển kia tông chỗ ở nhất định cách nơi này không xa, chúng ta ở phủ cận đây lục soát, nhất định có thể tìm được bọn họ. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, thần thức mở ra, bao trùm chu vi 10 dặm, bất quá nhưng không có chút nào hiện, vén lên tiểu long nữ bay lên giữa không trung, vây quanh nghĩa địa chỗ ở ngọn núi kia lâm, ở chu vi 50 dặm bên trong quanh quẩn lục soát, rốt cuộc ở mặt đông bắc một tòa quần sơn cùng vòng lòng núi núi lớn trong phát hiện kỳ hoạt. Trong lòng núi có động thiên khác. Trần Tấn Nguyên thông qua thần thức có thể thấy lòng núi bên trong to lớn không gian. Ở lòng núi lòng đất cũng còn có kiến trúc tồn tại, thậm chí còn có thể thấy bên trong qua lại đi lại người. Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên một tia cười gằn, giấu thật là đủ bí mật à, có thể coi là đem ngươi tìm được. Cái sườn tông chỗ ở cư đầy đất hạ tàng cùng cái này mờ mịt vô tận trong núi lớn, hơn nữa lòng núi bên trong còn an trí có phòng ra đa dò xét máy. Đừng nói là người bình thường, coi như là quốc gia phái quân đội đi vào tìm kiếm, cũng đặc biệt khó mà tìm được, chỉ có thể dùng bí mật cực kỳ để hình dung. Có thể nói đương kim trên đời biết Dược Tông chỗ ở người lác đác không có mấy. Bất quá ai bảo ta có thần vạn năng thức đâu. Dình coi, dò đường. Không gì không thể. Trần Tấn Nguyên mang tiểu long nữ rơi xuống đứng trên đỉnh núi, cái này Hoàng Tuyền Dược Tông thật đúng là biết chọn địa phương, thật là khối phong thủy bảo địa, chung quanh chín ngọn núi giống như hộ vệ vậy, đem ngọn núi lớn này cùng lượn quanh ở trong, đứng ở đỉnh núi tựa như quần sơn đều ở đây hướng mình hướng bái. Có một loại, sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ, sơn thần đất đai tất cả đều cúi xưng thần bác đại khí thí. Trần Tấn Nguyên thần thức dò vào núi bụng, ở lòng núi chung quanh dò xét một lần, chân mày nhưng nhíu lại. Thế nào? Tướng công tìm được cửa vào liền sao? Tiểu long nữ gặp Trần Tấn Nguyên cau mày dáng vẻ, liền nghi ngờ hỏi. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, toàn bộ lòng núi trọn vẹn một khối. Căn bản là không tìm được cửa vào. Tiểu long nữ đôi mi thanh tú cũng nhỏ nhíu lại, cái dược tông ngàn năm đọng lại, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy để cho chúng ta tìm được cửa vào, chắc là dùng cái gì tuyệt diệu cơ quan, chúng ta kiên nhẫn tìm một chút. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, như vậy tìm không muốn biết tìm được năm nào tháng nào, mình nhưng mà tới tìm phiền toái, cũng không có cách nào kiên nhẫn. Ngay sau đó Trần Tấn Nguyên khóe miệng liền trải qua một tia cười nhạt đối với tiểu long nữ nói. Không cần như thế phiền toái, long nhi, ngươi đứng xa một chút, xem chồng làm sao để cho bọn họ ra nghênh tiếp. Tiểu long nữ gật đầu một cái yêu kiều đi tới một bên, lặng lặng nhìn Trần Tấn Nguyên. Hoàng Bích Lạc đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm sen lẫn hùng hậu nội lực, như Hoàng Hà cút lãng vậy nghiêng về bốn phương tám hướng. Mặc dù Trần Tấn Nguyên tiếng này quát lên cũng không phải là nhằm vào tiểu long nữ mà, nhưng là tiểu long nữ vẫn hai tay bịt kín lỗ tai, vận khí nội lực thà chống đỡ. Oành! Trần Tấn Nguyên hăng hái đem hết toàn lực, một quyền nện ở đỉnh núi trên mặt đất có chừng 500 tấn cự lực, làm cho cả vách núi nhất thời lay động một cái, giống như là động đất vậy, tiểu long nữ cơ hồ đều có chút đứng không vững. Thanh âm cuồn cuộn truyền vào vách núi trong. Phần lớn đệ tử đang tu luyện trong trực tiếp bị cái này đầy ép, cái này mạnh mẽ nội lực bảo tiếng gào cho chấn thành nội thương, tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ nhìn đỉnh đầu u đây là người nào, lại dám không ngừng kêu tông chủ tục danh. Hoàng Bích Lạc đang mị nương trong phòng là mị nương chữa trị thương thế, nghe đến đỉnh đầu truyền tới thanh âm cũng không nhịn được chân khí trong cơ thể cuồn cuộn kích động, mị nương lại là trực tiếp ói ra liền một ngụm máu tươi. Di mị. Đứng ở mép giường Hoàng Hiểu từ đầu ông trực hưởng trong đắc tỉnh hồn lại, liền thấy mị nương không ngừng ói máu dáng vẻ, lập tức liền luống cuống, Mị nương đi qua Trần Tấn Nguyên đan dược chữa trị thương thế đã không còn đáng ngại, nhưng là kinh mạch gãy lìa không cách nào tu bổ, không thể vận lên nội lực cùng thanh âm này chống đỡ, cho nên lần nữa bị nội thương. Hoàng Bích Lạc đang khiếp sợ cùng người đâu nơi bày ra thực lực chính giữa, ngay sau đó liền cảm giác đỉnh đầu truyền tới một tiếng sấm rền vậy nổ vang, dưới chân một hồi lay động tựa như vách núi muốn than sập xuống vậy, bên trong tông môn đệ tử lại là không chịu nổi, từng cái ngã trái ngã phải, vừa khóc sói chu giống như ngày tận thế lại tới vậy. Mị nương ho khan ra một ngụm máu tươi, cố gắng nhòm dậy, ngẩng đầu nhìn xem không dừng hết trước bụi đất đỉnh đầu, cười khổ nói. Không nghĩ tới hắn thật vẫn tìm tới. Ai? Hoàng Bích Lạc cau mày, trong mắt khó che giấu khiếp sợ, chỉ bằng người đâu trong thanh âm xen lẫn nội lực, hắn độ tinh thuần đã ở mình trên. Hoàng Bích Lạc chân thực không nghĩ ra mình chọc lộ thần tiên nào, lại có thể sẽ tìm tới cửa hướng mình lấy mạng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái Wong Thon Thao Thi Than Y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 428. Đập phải đi ra mới. Côn ve tơ kiều cảm ơn bạn IN2 đã tặng nguyệt phiếu. Trần Tấn Nguyên. Mị nương tốn sức nặn ra cái này ba chữ, Hoàng Hiểu trên mặt càng không biết là dạng gì diễn cảm. Trần Tấn Nguyên. Hoàng Bích Lạc mang trên mặt nồng nặc không dám tin tưởng, mặc dù nghe mị nương nói qua Trần Tấn Nguyên thực lực tăng cường rất nhiều, nhưng là đánh chết hắn cũng không có nghĩ tới Trần Tấn Nguyên thực lực sẽ tăng vừa được cái này đến nước. Tông chủ, không muốn đi ra. Mị nương gặp Hoàng Bích Lạc đứng dậy, tựa hồ là muốn đi ra ngoài nghênh chiến, nhất thời gấp kéo Hoàng Bích Lạc vạt áo. Trần Tấn Nguyên đã xưa không bằng nay, ta gặp qua hắn ra tay, mặc dù cũng không gặp hắn xuất toàn lực, nhưng là ta dám khẳng định hắn thực lực đã ở trên tông chủ. Tông chủ, ngươi ngàn vạn lần sao không muốn đi ra. Mị nương giống như một cái không muốn để cho chồng mình ra chiến trường vợ nhỏ, kéo Hoàng Bích Lạc vạt áo sẽ không chịu buông tay, mặc dù mị nương lời nói bị tổn thương Hoàng Bích Lạc tự ái, bất quá Hoàng Bích Lạc có thể cảm giác được, mị nương nói đúng nói thật. Nhưng là Hoàng Bích Lạc là người nào, Hoàng Tuyền Dụ Tông đứng đầu, trời xanh cuồng ngạo, hạng người vô cùng tự phụ, há có thể làm con rùa đen rút đầu tránh trong lòng đất không dám ứng chiến. Đỉnh đầu không ngừng truyền tới Trần Tấn Nguyên tiếng mắng chửi, còn có vậy phanh phanh phanh tiếng va chạm, vách núi không ngừng lay động, tựa hồ tùy thời cũng có thể sụp đổ. Hoàng Bích Lạc nhíu mày một cái đối với Hoàng Hiểu nói. Hiểu hiểu, ngươi đi thông báo những thứ khác ba vị dược vương cùng tông môn trưởng lão, để cho bọn họ đi ra ngoài ngăn cản chốc lát, sau đó hồi nơi này chiếu cố gì mị ngươi, không cho phép đi ra. Cha, ngươi đi chỗ đó. Hoàng Hiểu gặp Hoàng Bích Lạc hất ra mị nương vô lực tay liền đi ra ngoài, bận bịu vội vàng hỏi. Yên tâm, cha không có việc gì, ta có chút việc muốn làm, nhớ để cho ngươi mấy vị chú dược vương nhiều ngăn cản một hồi. Hoàng Bích Lạc trầm giọng một cần phải, liền lắc mình không gặp. Đứng trên đỉnh núi. Hoàng Bích Lạc, ngươi đi ra cho ta. Con rùa đen rút đầu, phối hợp gọi Hoàng Tuyền đứng đầu sao. Trần Tấn Nguyên vừa mắng trận, một bên ở quên mình cuồng đập vào, mỗi một quyền cũng đầy ép ở trên 500 tấn cự lực, núi lớn dao động tới sáng chói đi, giống như kia trá ba thái tử đại náo long cung vậy, núi đá không ngừng đi xuống băng rơi, chu vi 10 dặm lại nữa có chim muông tồn tại, tất cả đều chạy sạch sẽ. Tướng công, không được đập, núi mau muốn sụt. Tiểu long nữ cảm thụ sơn thể lay động cả người tựa như đứng ở cuồn cuộn đợt sóng trên theo Trần Tấn Nguyên mỗi một quyền vung ra, liền giống như một cái sóng lớn đối diện đánh tới để cho người đứng không vững, vậy như chun lớn giống vậy quát lên thanh, không ngừng để cho người lỗ tai ông ông tác hưởng. Trần Tấn Nguyên dừng lại quơ quả đấm, xoay đầu lại hướng tiểu long nữ cười nói. Sụt cho phải đây, lại tiết kiệm tìm Hoàng Bích Lạc tính sổ trực tiếp để cho nơi này thành bãi tha ma. Nói xong lại tiếp đập. Đột nhiên chân núi chỗ truyền tới một hồi oanh oanh tiếng vang, một khối nguyên bản kín kẽ sơn nhâm từ từ chia làm hai hướng hai bên rời đi, lộ ra một cái u sâm cửa hang. Vèo, vèo, vèo. Tiếng gió sau này, một chuỗi bóng đen từ cửa hang trong thoát ra cấp tốc giống như đỉnh núi lao đi. Trần Tấn Nguyên dừng lại đối với ngọn núi lớn này bạo lực tàn phá, ngước mắt nhìn trước mắt đám người này. Ngươi! Ngươi! Các ngươi là thập. Người nào, dám. Dám ở ta. Hoàng. Hoàng Tuyển Dược Tông nháo. Gây chuyện. Cầm đầu trong ba người một cái tướng mạo tục tằng râu quai hàm, hướng về phía Trần Tấn Nguyên lắp ba lắp bắp nói. Đứng trên đỉnh núi tựa như bị vẫn thạch đụng qua vậy, bị Trần Tấn Nguyên đập ra một cái to lớn cái hố trong đồng cây cối chung quanh cũng sụp đổ hơn nửa. Trần Tấn Nguyên đứng ở trong hầm. Hoàn toàn chính là một cách tuyệt thế mãnh nam. Rốt cuộc chịu đi ra. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái dính đầy bùn đất hai tay, vẫn ung dung nhìn đám này đột nhiên người xuất hiện trừ dẫn đầu ba cái có hậu thiên tầng 6 thực lực còn lại đều là một ít cảnh giới hậu thiên nhỏ cá tạp. Dĩ nhiên cái này ba cái hậu thiên tầng 6 ở Trần Tấn Nguyên trong mắt cũng bất quá là ba con lớn một chút tôm cua. Một đám binh tôm tướng cá. Dẫn đầu còn là một cà lăm, Hoàng Tuyển Dược Tông thật liền không có ai sao? Hoàng Bích Lạc đâu? Kêu lão tiểu tử kia đi ra nhận lấy cái chết. Trần Tấn Nguyên mắt lạnh nhìn trước mắt đám này cá tạp. To gan, ba vị này chính là tông chủ dưới trướng Tam Đại Dược Vương, ngươi cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu lại dám đối với Dược Vương bất kính. Trong đám người này một cái tuổi tác hơi nhẹ trưởng lão, có chút không biết cái gọi là... Hoàn toàn không có biết rõ tình thế, lại có thể bật thốt lên liền khiển trách Trần Tấn Nguyên. Hề hề, Tam Đại Dược Vương. Không phải bốn vị sao? Còn có một vị nơi đó đi. Trần Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng, làm dáng chợt hiểu ra. À, ta biết không phải là về nhà sanh con đi chứ. Càn rỡ tiểu súc sinh không biết sống chết, lại dám khinh nhờn mì Dược Vương. Vị kia trẻ tuổi trưởng lão rất rõ ràng cho thấy người nóng tính, bảo nóng này lập tức chỉ Trần Tấn Nguyên mắng lên. Hoàng Tuyển mọi người nghe được vị trưởng lão này âm ỉ, lập tức liền biết không tốt, lời nói vừa ra miệng, vị trưởng lão này cũng đã bị kêu án tử hình. Người lớn nói chuyện, vậy đến phiên ngươi đứa bé chen miệng địa phương. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lạnh, tay trái hướng người trưởng lão kia lộ ra, Bắc Minh thần công trực tiếp đem hút tới, cường giả có cường giả tôn nghiêm, người này mới vừa rồi chống đối mình cũng đã không có cùng hắn so đo, không nghĩ tới còn được voi đòi tiên mắng tự mình tới. Trần Tấn Nguyên ngược lại là phải xem người này tại sao như thế phách lối, một tay đem sách lên trẻ tuổi kia trưởng lão hoàn toàn không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên sẽ như vậy sinh mãnh. Mình núp ở trong đám người cũng bị hắn cho cách không hút đi ra, giờ phút này hắn mới lĩnh hội đến Trần Tấn Nguyên khủng bố, biết mới vừa rồi thực lực cường đại si Dược Vương tại sao phải đột nhiên bây giờ là được cà lăm, đó hoàn toàn chính là từ đối với cái này bắt mình người đàn ông sợ hãi. Trần Tấn Nguyên trong mắt thấu bắn ra sát khí cơ hồ để cho người này cứt đái không giữ được, hắn chẳng qua là Dược Tông mới lên một vị trưởng lão. Mặc dù mới ngoài 40, nhưng là ở Dược Tông cũng là rất hiếm thấy đột nhiên địa vị tăng lên để cho cái này trẻ tuổi trưởng lão có chút tự đắc ý đầy trong lòng chỉ biết là tông chủ là chí cao vô thượng tồn tại, nơi đó sẽ đem Trần Tấn Nguyên cái này nửa lớn tiểu tử coi ra gì, mới vừa rồi như vậy long trời lở đất, có lẽ hắn còn tưởng rằng là thật gặp phải động đất đây. Cứu! Cứu! Ta! Trẻ tuổi kia trưởng lão lần đầu cảm giác được chết cách mình gần như vậy, ở Trần Tấn Nguyên trong tay không ngừng giãy giụa, nhưng mà căn bản là không làm nên chuyện gì quá độ kinh sợ để cho hắn cùng si Dược Vương vậy lắp bắp đứng lên quơ tay chân hướng đám kia binh tôm tướng cá cầu cứu. Nhưng mà đám người kia bao gồm Tam Đại Dược Vương ở bên trong thấy Trần Tấn Nguyên hung tướng cũng rụt rè e sợ không dám tiến lên, ai cũng không nguyện ý là người này phối hợp mình tánh mạng. Yên tâm, ta sẽ không cứ như vậy giết ngươi, ta cũng không muốn để cho cô gái của ta xem thấy máu me, bất quá ngươi mới vừa rồi xác thực để cho ta rất tức giận, ta cho ngươi một cái cơ hội, hy vọng ngươi có thể sống sót đi. Trần Tấn Nguyên dự tợn cười một tiếng, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhìn được rợn cả tóc gáy. Mà bị Trần Tấn Nguyên chộp vào trong tay cái đó trẻ tuổi trưởng lão, tự lấy là lấy được một đường sinh cơ, bận biểu không ngừng gật đầu. Một khắc sau Trần Tấn Nguyên liền đem hắn xách lên, mọi người ở đây cũng đang nghi ngờ Trần Tấn Nguyên muốn làm gì. Thời điểm cái đó không biết sống chết trẻ tuổi trưởng lão giống như một cái thật tâm cầu giống vậy bị Trần Tấn Nguyên hướng lên ném ra ngoài. Trưởng lão trẻ tuổi kia bị sợ hoa liệt liệt kêu to, cả người giống như một đạn đại bác vậy, bắn thẳng về phía vang vang bầu trời, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn biến mất. Trần Tấn Nguyên sử xuất mấy trăm ngàn cân lực lượng, đem điều này 60 cân người ném lên thiên còn không phải là dễ dàng hết sức. Trần Tấn Nguyên cũng ngẩng đầu lên, tay trở lạnh lều xem chừng người kia biến mất chỗ, trong miệng lẩm bẩm nói. Sẽ không ném tới ngoài không gian đi chứ. Đợi tốt mấy phút, đỉnh đầu rốt cuộc truyền tới oanh oanh tiếng vang. Rốt cuộc có một cái hạt mè viên lớn nhỏ bóng người xuất hiện ở đỉnh đầu không trung, giống như ngoài bầu trời bay tới vấn thạch vậy. Tốc độ cực nhanh, không biết đã có gấp mấy lần tốc độ âm thanh, nhanh chóng trở nên lớn. Chính là mới vừa rồi bị mình ném trời cao cái đó miệng thúi trưởng lão, có lẽ đã bị sợ choáng váng, cũng có lẽ đã bị sợ chết. Tên kia miệng thúi trưởng lão hết lúc xuống đã không có lúc đầu thét chói tai. Oành! Một tiếng nổ vang, tên kia trẻ tuổi trưởng lão rốt cuộc trở về đất đai, rơi vào ngoài mấy dặm một cái trong thung lũng, tung lên một mảng lớn bụi bặm, liền đất đai cũng làm run một cái. Đạo tổ phù hộ, hy vọng ngươi có thể sống được đi. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, thằng nhóc này lại dám chửi mình tiểu súc sinh, thật là không biết chữ chết viết như thế nào, chỉ hy vọng thằng nhóc này đời sau đầu thai thời điểm mắt dài chút, không có thực lực chính ở chỗ này âm ỉ, cùng không khác tìm chết, từ nơi này sao cao rớt xuống, chớ nói thằng nhóc này chỉ là một mới vào cảnh giới hậu thiên tiểu cao thủ, coi như là hậu thiên đỉnh phong cao thủ, nếu như không có gánh cái dù nhảy xuống ở trên lưng, đó cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhanh như vậy tốc độ, coi như không bị không khí cho ma chết, cũng sẽ bị siêu cường trọng lực thế năng cùng động năng cho té thành một bãi thịt nát. Cục xương ở cổ họng trên dưới lăn. Hoàng Tuyền mọi người cũng không nhịn được dùng sức nuốt từng ngụm nước bọt, bọn họ cho tới bây giờ không có thấy được qua như vậy bạo ngược giết người thủ đoạn, không có một người dám lên tiếng, mặc dù bọn họ không có đi cái đó thung lũng xem qua, nhưng là bọn họ dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra được, cái đó bi kịch nam đã không có bất kỳ có thể còn sống, bây giờ sợ rằng liền xương cũng không tìm được một cây. Hoàng Bích Lạc đâu? Làm sao liền phái các ngươi những thứ này nhỏ cá tạp đi ra nhận lấy cái chết? Trần Tấn Nguyên nắm quyền một cái, hướng về phía trước mặt những người này thản nhiên nói. Các hạ võ công cao cường, bọn ta tự thẹn không bằng, tông chủ lão nhân gia ông ta đang bế quan, tạm thời không tiện đi ra gặp người. Võng Dược Vương là một tóc hoa dâm, vóc người hết sức mập mạp lão đầu tử, giờ phút này đối mặt trước mắt cái này tôn hung thần. Hắn viên kia nhiều năm tới một cách một mực cao cao tại thượng lòng cường giả cũng không nhìn được đang run rẩy, rất sợ nói sai rồi một chữ, sẽ gặp tới giết sinh họa. Bế quan. Trần Tấn Nguyên nghi ngờ nhìn Võng Dược Vương một cái, thần thức dường như dò xuống đất để mười mấy dặm, cũng không có phát hiện Hoàng Bích Lạc bóng người. Chân mày không nhìn được nhíu lại, lão tiểu tử này không phải là bởi vì sợ mà chạy trốn chứ. Hề hề, bế quan. Vậy ta liền đem cái này rụt đầu lão con rùa đen đánh cho tới đi ra mới ngưng. Trần Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng, lại là phúc thông một quyền nện ở đứng trên đỉnh núi, chấn động mãnh liệt để cho đỉnh núi tất cả mọi người đứng không vững, ngã trái ngã phải. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em com xuề trái wong thon thao thi than is xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 429. Toàn bộ ném lên trời. Không được đập, không được đập. Van cầu ngươi không được đập. Tam đại dược vương ở sợ hãi Trần Tấn Nguyên kinh khủng đồng thời, nhanh chóng phúc thông một tiếng quỳ xuống đất cao giọng cầu khẩn. Cái này ba cái cộng lại sấp xỉ 300 tuổi ông cụ, một mực tới một cái cũng cao cao tại thượng, muốn giết ai thì giết người. Giờ phút này nhưng quỳ xuống đất cầu xin một cách làm cháu mình cũng còn ngại non tiểu tử, mặc dù trên mặt không ánh sáng, nhưng là nhưng trong lòng cũng không có gì kháng cự, ở cổ võ giới chính là như vậy, chỉ cần có thực lực cường đại, vậy chính là đại gia, chính là tổ tông. Sau lưng mười mấy tên trưởng lão giờ phút này cũng phúc thông quỳ xuống, cảnh tượng này nhưng là để cho Trần Tấn Nguyên hết sức bất ngờ. Si Dược Vương trên mặt nếp nhăn nhíu thành một đống, hơi có vẻ nức nở cầu xin. Thiếu hiệp, không được lại đập, vạn sự dễ thương lượng, ta tông kết quả nơi nào mạo phạm thiếu hiệp, xin thiếu hiệp công khai, chúng ta ngồi xuống từ từ thương lượng, dựa vào võ lực giải quyết vấn đề, đó là cũng man nhân cách làm, chúng ta đều là người văn minh, cần gì phải động đao động súng tổn thương hòa khí đâu. Si Dược Vương nói ra lời nói này, ngay cả mình đều ở đây đỏ mặt, bất quá tôn chủ để cho nhóm người mình tận lực trì hoãn chút thời gian, đây cũng là không có biện pháp, đang để cho hắn đập xuống, đến lúc đó tôn chủ còn chưa có đi ra, cái này ngàn năm tổ tông cơ nghiệp sẽ phải trước phá hủy. Trần Tấn Nguyên cực độ bất ngờ nhìn những người này, chẳng lẽ cái này Hoàng Tuyền Dược Tông người cũng không có cốt khí như vậy, Trần Tấn Nguyên mơ hồ ở giữa cảm giác được có cái gì không đúng. Lúc này tiểu long nữ đi tới, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nhẹ giọng nói. Tướng công, bọn họ nhất định là đang trì hoãn thời gian. Kéo thời gian. Trần Tấn Nguyên cau mày, mình bây giờ thực lực so với Hoàng Bích Lạc mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Hoàng Bích Lạc kéo thời gian có ý nghĩa sao? Trừ phi hắn muốn chạy trốn, nhưng là lấy Hoàng Bích Lạc tính cách muốn cho hắn chạy trốn còn không bằng để cho hắn tự sát. Huống chi mới vừa rồi mình thần thức quét xem thời điểm còn phát hiện Hoàng Hiểu cùng Mỹ Nương hai người, Hoàng Bích Lạc coi như muốn chạy trốn. Cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lại cái này hai người. Chẳng lẽ hắn còn có hậu chiêu? Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng lên, một cái ý niệm từ trong đầu vạch qua, nhất thời có chút nổi tiếng, lạnh lùng nhìn quỳ xuống đất muốn cùng mình nói điều kiện đám người này. Được a, các ngươi lại dám lắc lư khởi ta tới, thật là không muốn sống nữa sao? Nghe tiểu long nữ mà nói, một đám người trong lòng đều là máy động, không nghĩ tới trong lòng đánh tính toán bị người nhìn thấu. Giờ phút này cái đẹp đến cực hạn người cực đẹp, ở bọn họ trong lòng không thể nghi ngờ chính là tử thần phát ngôn viên. Trần Tấn Nguyên bàn tay một bản. Một hồi hoa liệt liệt kêu to, nhất thời lại có hai người trưởng lão bị hút vào trong lòng bàn tay, đem hết toàn lực chính là đi lên ném đi. Hai tiếng hoảng sợ nhanh hô, hai người trưởng lão tay chân không ngừng ở hư không hoa kéo. Nhưng mà hết thảy các thứ này cũng không làm nên chuyện gì, chút nào không có thể ngăn cản mình thân thể cấp tốc thoát khỏi địa tâm sức hút đi. Hai người trưởng lão biến mất ở chân trời, Trần Tấn Nguyên cười gằn nhìn quỳ xuống đất phát run mọi người. Lần này ta chỉ tìm Hoàng Bích Lạc phiền toái, cùng người ngoài không liên quan, các ngươi nếu là tự nguyện muốn phối hợp tánh mạng. Vậy ta cũng vui vẻ đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. Trần Tấn Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được những người này thân thể run một cái, Tam Đại Dược Vương chỉ vào Trần Tấn Nguyên dành cho bọn họ mạnh mẽ áp lực từ từ đứng lên, trên mặt nhưng là không có lúc đầu vậy lần khiếp đảm, Si Dược Vương nói. Các hạ võ công cao cường, dĩ nhiên là có thể khi dễ bọn ta, nếu như các hạ thật muốn giết chúng ta tông chủ rồi sau đó mau, vậy hay là mời trước từ chúng ta trên thi thể bước qua đi. Ba người cũng là một bộ thể như thuộc về dáng vẻ, mặc dù bọn họ cũng không thấy được đối với Hoàng Bích Lạc có bao nhiêu trung thành cảnh, nhưng là quan hệ đến Hoàng Tuyền Dược Tông ngàn năm cơ nghiệp kẻ địch mạnh mẽ đi nữa. Bọn họ cũng chỉ có thể đứng ra làm vô lực chống cự. Hề hề, làm sao đột nhiên trở nên như thế có cốt khí? Trần Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng. Nếu các ngươi cũng muốn thể nghiệm một chút tự do rơi thể, vậy ta cũng chỉ có thể hỗ trợ một chút, không có biện pháp, ai kêu ta như thế có ái tâm đây. Các ngươi không phải kêu Hoàng Tuyền Dược Tông sao? Vậy ta liền đưa các ngươi lên đường suối vàng. vừa dứt lời, mới vừa rồi bị Trần Tấn Nguyên cho ném trời cao hai người trưởng lão cuối cùng từ trên trời rớt xuống, bịch bịch hai tiếng đập vào chân núi trong rừng cây. Rừng cây nhất thời bị mãnh liệt đụng cho đánh ra hai mảnh đất trống, cây cối tất cả đều đổ rạp, bụi bặm tan hết lưu lại hai cái hố sâu, giống như là bị vẫn thạch đập qua vậy, nhưng là trong hầm nhưng là không gặp vậy hai người trưởng lão bóng người, hiển nhiên đã bị mãnh liệt đụng đánh cho hài cốt không còn. Vậy mười mấy tên trưởng lão bị một màn này dọa cho cơ hồ cướp đái không giữ được, Trần Tấn Nguyên vậy không chứa một tia sát khí ánh mắt. Cơ hồ muốn cho bọn họ ngất xỉu, tất cả mọi người đều không dám cùng Trần Tấn Nguyên có ánh mắt tiếp xúc, rất sợ cái kế tiếp thì sẽ đến phiên mình. Trước mắt người đàn ông này nhất định chính là một cái ma thần, một cái so với tôn chủ còn kinh khủng hơn ma thần. Ba tên dược vương cảm nhận được đất đai run rẩy hai cái, da mặt không kiềm được co quắp một cái, ba người đều là giết người như ngói hung nhân hạng người, thường đem người khác sinh tử nắm trong tay. Không nghĩ tới ngày hôm nay tan nhiên cũng sẽ bị người khác tùy ý gây khó dễ, cùng người này tranh đấu không thể nghi ngờ chính là kiến càng hám cây, tự diệt vong, trong lòng chỉ có thể cầu nguyện tôn chủ đuổi mau ra đây trở cứu mình. Tướng công, để cho Long Nhi tới sẽ ném cái này ba người. Tiểu Long nữ ở bên cạnh nhìn lâu, trong lòng cũng có chút nhao nhao muốn thử. Nàng bây giờ đã là hậu thiên tầng 8 cao thủ, nhưng là trưởng cư cổ mộ nàng cơ hồ đều không như thế nào cùng người tranh đấu qua, thật vất vả lấy được cái cơ hội, nàng cũng không muốn thả qua, muốn thử một chút mình bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Trần Tấn Nguyên nhéo một cái tiểu long nữ gương mặt, ngoan ngoãn ngây ngô ở một bên, xem chồng làm sao thu thập bọn họ. Tiểu long nữ có hậu thiên tầng 8 thực lực, đối phó những người này là dư sức có thừa. Nhưng là phải hao phí chút thời gian, Trần Tấn Nguyên cũng không muốn ở phía trên này lãng phí thời gian, phải sớm một chút đem Hoàng Bích Lạc cái này con rùa đen rút đầu cho bắt tới mới được. Ngay sau đó hai tay lộ ra, tam đại rùa vương đều bị hút đến trong tay Trần Tấn Nguyên giống như luân phiên bao cát vậy, ba người cũng còn chưa phản ứng kịp, liền bị Trần Tấn Nguyên ném về phía liền không trung. Si rùa vương, võng rùa vương, cái này tiếp theo cái kia bắn lên liền vạn trượng trời trong, đến phiên lượng rùa vương thời điểm, Trần Tấn Nguyên ở bên tai hì hì cười gằn. Dáng dấp ngươi thật có cá tính, lần này ta phí chút khí lực, xem ngươi có thể hay không bay đến ngoài không gian, như vậy ngươi liền không cần lo lắng hết cười tới té thành thịt nát. Lượng rùa vương dáng dấp vô cùng là xấu xí, mặc dù dáng dấp cao, nhưng là gầy giống như một cây củi khô vậy. Lại nhọn lại quang trên đỉnh đầu chỉ có bên tai còn giữ hai toát lông, mũi ưng câu phải hơi quá đáng, nhìn qua người diễn chính là một yêu quái hình dáng, dáng dấp giống như Tây Du Ký bên trong cách nào Tuần Sơn Tiểu Toàn Phong. Kiều, xem hình Tiểu Toàn Phong HTTB, y ký lô gam, a lích. Com xuyệt trái y ký lô gam ếp cha xuyệt trái y một sổ chéo 572.702.763 xuyệt trái thông báo 2 giờ 73 sai. 572.702.763 B. N. G. 300.300 Q. 50 S. 150 G. P. G. Lượng rượu vương chưa tới kịp giấy rùa. Liền cảm giác được một cổ cường đại lực lượng từ Trần Tấn Nguyên trên tay truyền tới, cho mình một cái vô cùng khổng lồ tăng tốc độ, cả người nhất thời bắt đầu hướng lên tăng vọt, nhanh chóng cách xa trái đất đi, vậy như đao phủ tước nhọn vậy đầu, ở phối hợp hắn vậy như củi đốt vậy gầy trơ cả xương thân thể, giống như một cái hỏa tiễn bay lên không vậy. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTP Try em Com xuyệt trái chuyên Giang boy xuyệt trái 28.426 xuyệt trái.